bên trong ngọn lửa, là cộng sinh ngọn lửa, là dị hỏa, lại không phải dị hỏa. Từ nó bốc cháy lên đến nay, cũng không từng tắt quá. Có tang gia tổ tiên nói qua, này lò trung chi hỏa, liền tượng trưng cho tang tộc vận mệnh. Hỏa còn ở thiêu đốt, vậy thuyết minh trên đời còn có tang tộc, nếu có một ngày hỏa diệt, đó chính là tang tộc thai vạ đến nơi đại nạn ngày. Thế thế đại đại, bảo hộ ở tộc địa trung lão tổ tông nhóm, đối với này lò, này hỏa, đều xem đến thập phần quan trọng. Nếu là giống nhau sự, căn bản sẽ không thỉnh động luyện lò. Tang tộc người, ở phù sa trong thành, đều đã toàn bộ tới rồi. Bọn họ đứng chung một chỗ, xô xô soạt soạt thảo luận, suy đoán đã xảy ra chuyện gì. Gia chủ, ngươi thật sự muốn như thế trừng phạt Lam Nếu chất nữ. Tang gia nhị trưởng lão, đối Tang Thuấn Vương nói. Tang Thuấn Vương nhấp chặt đôi môi không nói, thâm thúy đôi mắt nhìn về phía trôi nổi với trống không hình đài. Mặt trên kia chạm khắc gỗ có khắc tinh xảo hoa văn cây cột, không biết lây dính nhiều ít có tội tộc nhân máu. Hôm nay, đến phiên hắn nữ như sao? Tang gia nhị trưởng lão tử cố nói, muốn ta xem, Lam Nếu chất nữ phạm phải như thế sai sự, cũng là bị kia bất hiếu tử mê hoặc, không thể toàn quái nàng. Nhị ca, lời nói không thể nói như vậy. Sự tình rốt cuộc như thế nào, chúng ta cũng không biết nội tình, lại như thế nào hảo quái mộ. Nhẹ ca chất nhi đâu? Tam trưởng lao thế mộ khinh ca nói chuyện. Hắn hiện giờ mới hiểu được, mộ khinh ca đối Tuyết Vũ bất đồng, là nguyên với huyết mạch, căn bản không phải hắn suy nghĩ như vậy. Nội tình. Còn có cái gì nội tình? Ở chủ thính thượng, ngươi không nghe được gia chủ nói qua, nàng thèm nhỏ dãi chúng ta tang gia luyện khí thuật sao. Hiện giờ cũng may gia chủ kịp thời phát hiện, không có làm Lam Nếu chất nữ thật sự đem luyện khí thuật nói cho nàng. Nhị trưởng lão trừng mắt nói. Đúng vậy. Tam trưởng lão cũng cảm thán một chút, đối Tang Thuấn Vương khuyên nhủ, gia chủ, kỳ thật nếu Lam Nếu chất nữ không có thành công, ngươi cần gì phải như thế gióng trống khua chiêng trừng phạt nàng đâu. Tang Thuấn Vương chậm rãi mở miệng, Tang Lam Nhược là ta nữ nhi không giả, nhưng cũng là Tang thị tộc nhân. Quy củ, là lao tổ tông định ra, bất luận kẻ nào không được trái với. Nàng biết rõ đây là tội lớn trọng tội, còn muốn đi làm, nếu là không xử phạt, chẳng phải là rét lạnh tộc nhân tâm. Chính là, chuyện này một khi thọc ra tới, dựa theo tộc quy, Lam Nếu chất nữ chính là phải bị đầu nhập luyện lò bên trong. Tam trưởng lão không đành lòng nói. Tang Thuấn Vương hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, kia cũng là nàng lựa chọn, nàng mệnh. Người tới, đem trong tộc tội nhân, Tang Lam Nhược dẫn tới. Đột nhiên, hắn giơ tay hô to một tiếng. Thức mau, liền có Tang tộc thị vệ, đem Tang Lam Nhược đè ép đi lên, ở hình đài thượng, đem nàng đôi tay giơ lên cao treo ở kia cây cột phía trên. Thật là Tang Lam Nhược. Nàng chính là tộc trưởng chi nữ a. Phạm vào chuyện gì? Hừ, cái gì tộc trưởng chi nữ? Năm đó chính là nàng liên lụy chúng ta Tang tộc ở doanh tộc trước mặt cúi đầu. Mấy năm nay nếu không phải gia chủ giữ gìn, còn có ai sẽ đương nàng là chúng ta Tang tộc đại tiểu thư? Chính là, lần này không biết lại xông cái gì họa, liền tộc trưởng đều giữ không nổi, mới bị đưa tới nơi này. Có lẽ cùng nàng kia ma quỷ trượng phu có quan hệ đi. Đúng rồi. Nhớ năm đó, Tang Lam Nhược cũng là chúng ta Tang tộc Trung Minh Châu. Bộ dáng tuyệt mỹ, thiên phú lại cao, huyết mạch lại đùng. Gia tộc đối nàng chính là giao cho cực cao kỳ vọng, sở hữu tộc nhân đều đãi nàng như công chúa giống nhau. Nhưng hôm nay đâu? Vì một cái không biết từ nào toát ra tới nam nhân, sa đọa như thế. Năm đó ta không bằng nàng, nhưng hiện giờ ta tùy tiện luyện ra binh khí, đều có thể làm nàng mở miệng nhận thua. Tang tộc bên trong, bởi vì Tang Lam Nhược xuất hiện, dẫn tới càng thêm kịch liệt nghị luận. Gần 10 vạn người nghị luận thanh, truyền tới hình đài thượng Tang Lam Nhược trong thai, liền giống như ngàn vạn chỉ rồi bỏ bay qua, căn bản cái gì đều nghe không rõ ràng lắm. Nhưng là, nàng lại có thể thấy rõ tộc nhân biểu tình, suy đoán ra lúc này bọn họ ở nghị luận cái gì. Trong lòng cười khổ, Tang Lam Nhược vẫn chưa thế chính mình biện giải cái gì. Sự thật chính là như thế, nàng sắc làm tộc nhân thất vọng rồi. Đem Tang Lam Nhược có chắc, hai gã Tang tộc thị vệ, phân biệt lập với tả hữu, biểu tình nghiêm túc, lãnh lệ. Tang Thuấn Vương biểu tình phức tạp nhìn về phía Tang Lam Nhược, ở nàng cặp kia trong mắt, hắn thấy được tuyệt vọng còn có chờ mong. Kia chờ mong. Không cần hắn phỏng đoán, liền biết là chờ mong cái gì. Nàng ở chờ mong Mộ Khinh Ca không cần xuất hiện, chờ mong hết thể mau chóng kết thúc. Thu hồi tầm mắt, Tang Thuấn Vương đứng dậy. Hắn đứng trên mặt đất trên đài cao, bên người đứng nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, ở bọn họ phía sau cách đó không xa, đó là kia huyền phù hình đài. Hôm nay, đem chư vị triệu tập đến đây, là vì xử trí trong tộc tội nhân, Tang Lam Nhược. Tang Thuấn Vương trong thanh âm rót vào linh lực, khiến cho hắn thanh âm, ở đây mỗi một người đều có thể nghe thấy. Tang tộc mọi người, dần dần an tĩnh lại. Bọn họ không biết Tang Lam Nhược sở phạm chuyện gì, chỉ là chờ đợi Tang Thuấn Vương kế tiếp nói. Tang Thuấn Vương hít một hơi thật sâu, mới nói, hôm nay, nàng muốn đem ra tộc luyện khí chi pháp, truyền thụ cấp người ngoài. Bị ta phát hiện, kịp thời ngăn cản. Nhưng, mặc dù không có thành công, nàng cũng là xúc phạm tộc quy. Cho nên, hôm nay ở tộc nhân chứng kiến hạ, ta lấy Tang tộc tộc trưởng thân phận, muốn dựa theo tổ huấn tộc quy đem nàng trừng trị. Cái gì? Cư nhiên hướng ra phía ngoài người truyền thụ luyện khí pháp. Tang Lam Nhược là điên rồi sao? Nàng đã sớm điên rồi. Luyện khí pháp là chúng ta Tang tộc bất truyền bí mật, chúng ta mỗi người đều đem luyện khí pháp xem đến so với chính mình tánh mạng còn quan trọng. Đừng nói là người ngoài, liền tính là tộc nhân của mình, chính mình hài tử, nếu là không có trải qua gia tộc huyết mạch nghiệm chứng, chúng ta ai dám đem luyện khí pháp truyền thụ. Không tồi. Này Tang Lam Nhược quả thực chính là ỷ vào chính mình là tộc trưởng con gái duy nhất, mới dám như thế cả gan làm loạn, không màng tộc nhân ích lợi. Ai, đáng tiếc tộc trưởng. Này Tang Lam Nhược chính là hắn duy nhất huyết mạch, hôm nay lúc sau, hắn chỉ sợ sẽ tinh thần sa sút rất dài một đoạn thời gian. Chúng ta tộc trưởng vẫn là thứ tốt, hôm nay đối Tang Lam Nhược trừng trị, quả thực chính là đại công vô tư a. Tang Thuấn Vương nói, ở Tang tộc mọi người chung, khiến cho rất cao nghị luận. Những lời này đó, có chút chữ, rõ ràng truyền vào Tang Thuấn Vương, Tang Lam Nhược trong hai. Vô luận là ai nghe được, đều cảm thấy tâm như đau chát. Chẳng sợ, những lời này chung, vẫn chưa mang bất luận cái gì nhục mạ, cũng làm người không dễ chịu. Bởi vì, đó là đến từ toàn bộ tộc nhân thất vọng. Tang Lam Nhược thê thẳng cười, không có bất luận cái gì biện giải, an tĩnh cực kỳ. Lúc này, nàng trong lòng chỉ có một ý niệm, chính là hy vọng Mộ Khinh Ca không cần xuất hiện. Không riêng gì Mộ Khinh Ca, tốt nhất liền Tuyết Vũ cùng Dực Trần đều không cần xuất hiện. Nàng thiếu phụ thân, thiếu tộc nhân quá nhiều, hiện giờ khiến cho nàng cùng nhau trả hết hảo. Gia chủ, nàng là ngươi thân sinh nữ nhi, ngươi tính toán xử trí như thế nào nàng? Trong đám người, không biết là ai gào to một tiếng. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đồng thời quát, làm càn. Tang Thuấn Vương lại bình tĩnh nâng lên tay, ngăn cản bọn họ truy cứu. Hắn cặp kia thâm thúy đôi mắt, nhàn nhạt đảo qua mấy vạn rậm rạp tộc nhân. Hắn mở miệng nói, dựa theo tộc quy, phàm đem trong tộc luyện khí thuật lén truyền thụ giả, chỗ lấy 100 quất roi, 100 đao dịu thêm thân, sau đó ném nhập luyện lò chung. Hắn nói, làm tộc nhân trầm mặc xuống dưới. Bọn họ không phải cảm thấy cái này tộc quy tàn nhẫn, mà là không tin tưởng Tang Thuấn Vương sẽ đối chính mình nữ nhi làm như vậy. 100 quất roi còn hảo thuyết, nhưng là đao dịu thêm thân. Đó là ở trên người cắm đầy 100 kiện binh khí A. Lúc sau, còn phải bị treo ở cây cổ thượng, bị liệt hỏa đốt nướng, thẳng đến toàn thân máu đều theo trên người miệng vết thương lưu làm, hay là bị nướng làm, cuối cùng ở hơi thở thoi thóc khi, ném nhập luyện lò bên trong. Như vậy tàn khốc hình phạt, bọn họ này đó đại nam nhân đều không nhất định có thể thừa nhận được. Tang Lam Nhược một cái yếu đuối mong manh nữ tử. Mặc dù nàng có thể khiêng được, gia chủ bỏ được sao? Bọn họ thậm chí hoài nghi, này có phải hay không ở làm bộ dáng, làm cho toàn tộc người đều mở miệng khuyên can, sau đó thuận lý thành trương vòng Tang Lam Nhược. Mấy vạn người trầm mặc, so với kịch liệt thanh âm càng thêm có vẻ đáng sợ. Tang Thuấn Vương tầm mắt không ngừng ở bọn họ trên mặt đảo qua, nhiên, lại không có một người đứng ra nói chuyện, nói bỏ qua cho Tang Lam Nhược nói. Cái này làm cho Tang Thuấn Vương trong lòng hơi đau. Hắn biết, này mười mấy năm qua, Tang Lam Nhược không chỉ có bị thương hắn tâm, cũng bị thương tộc nhân tâm. Có thể nói, trước kia Tang Lam Nhược bị tộc nhân ký thác nhiều ít hy vọng, hiện giờ liền có bao nhiêu thất vọng, thậm chí, loại này thất vọng là tăng trưởng gấp bội. Tang Thuấn Vương khỏe miệng run rẩy một chút. Đối hình đài thượng thị vệ nói, 100 quất roi, đánh. Tả hữu hai người đứng ra, trong tay bọn họ quang mang vừa hiện, từng người cầm một cây tràn ngập gai ngược, đồ đầy nước muối đằng tiên. Đại tiểu thư, thực xin lỗi. Trong đó một người nói xong, hai người đối diện gật đầu. Bọn họ đồng thời giơ lên cao đằng tiên, luân phiên triều Tang Lam Nhược trên người huy đi. Bạch bạch bạch bạch. đang quất ở trên người thanh âm, thanh thúy vang dội. Mỗi một roi đều cắt qua Tang Lam Nhược trên người váy áo, mang theo nàng huyết nhục. Nhiên, nàng lại cắn chặt răng, không có phát ra thống khổ tiếng kêu. Mặc dù có khi nhịn không được, phát ra thống khổ rên rỉ, cũng cực kỳ nhỏ giọng, chỉ có hình đài thượng hai người, còn có Tang Thuấn Vương ba người có thể nghe thấy. Kia một roi tiên thanh âm, đánh vào Tang Lam Nhược trên người, lại đau ở Tang Thuấn Vương trong lòng. Hắn hai mắt, thực mau liền trở nên đỏ đậm một mảnh. Kia ở roi hạ tinh tế thân ảnh, làm Tang tộc chung người ánh mắt dần dần phức tạp lên. Đột nhiên, thiên thanh dừng lại. Thị vệ thanh âm truyền đến, gia chủ, người hôn mê. Dung Thủy bất tỉnh, tiếp tục đánh. Tang Thuấn Vương cắn răng, từ răng phùng trung bài trừ câu này làm hắn đau lòng vô cùng nói. Là, dầm. Bát thủy thanh âm vang lên, cùng với còn có Tang Lam Nhược bị sặc tỉnh ho khan thanh. Nhiên, Tang Thuấn Vương nghe được ho khan thanh, trong lòng lại buông lỏng. Hắn nhất sợ hãi, chính là nghe không được nữ nhi nửa điểm thanh âm. 100 quất roi, rốt cuộc kết thúc. Tang Thuấn Vương đã đem chính mình lòng bàn tay đều moi lạ. Đào dịu thêm thân. Đại ca, làm nếu khiêng không được. Tam trưởng lão lúc này đã không kêu gia chủ, mà là xưng hô Tang Thuấn Vương vì đại ca. Tang Lam Nhược huyết nhục mơ hồ bộ dáng, làm hắn cái này đem nàng từ nhỏ nhìn đến lớn người, thật sự nhìn không được. Chính là, Tang Thuấn Vương lại không màng hắn khuyên bảo, la lớn, tiếp tủ. 100 kiện binh khí, bị dọn thượng hình đài. Tang Lam Nhược đã thập phần suy yếu, trên người Tô Y Y sớm đã biến thành rách mướp huyết y y, nàng tầm mắt có chút mơ hồ, dừng ở những cái đó hướng nàng tới gần binh khí thượng, đều có chút bóng chồng. Chính là, nàng cũng lộ ra tươi cười. Trong lòng hy vọng này hình phạt lại mau một ít, chỉ cần Mộ Khinh Ca không xuất hiện, nàng liền không mang theo tiếc nuối rời đi. Phúc! Binh khí nhập thịt thanh âm vang lên, là mấy vạn tang tộc nhân tâm trung đều đột nhiên đánh cái dùng mình. Một phen truy thủ, đã cắm vào Tang Lam Nhược vai phải. Nàng kia mảnh khảnh thân thể, không biết như thế nào có thể cắm đầy 100 đem binh khí. Lúc này, một khắc danh người hầu lại cầm lấy một phen rượu nhỏ, dùng sức vung lên, trực tiếp chém vào Tang Lam Nhược cẳng chân phía trên. A! Đoạn cốt chi đau, làm Tang Lam Nhược thiếu chút nữa đau đến ngất, mồ hôi lạnh lại phô một tầng. Kia rượu nhỏ cắm ở nàng xương cốt, vẫn chưa rơi xuống. Một màn này, xem đến tang tộc mọi người đều trái tim run rẩy. Đao dịu thêm thân, chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới có thể cảm nhận được trong đó tàn khốc. Lúc này mới cắm hai thanh, còn có dư lại 98 đem, nếu là cắm xong, này, còn có nhân hình sao? Tang Thuấn Vương giấu ở trong tay háo tay, nắm tay khẩn nắm chặt, lòng bàn tay sớm đã một mảnh huyết nhục mơ hồ. Phía sau hình ảnh, hắn không dám nhìn tới, nữ nhi ẩn nhận tiếng rên rỉ. Đã giống như đem hắn lăng chỉ giống nhau. Mộ Khinh Ca, ngươi thật sự không tới sao? Hắn ở trong lòng nói. Đệ tam đem, sắc bén tụ tiễn bị cắm vào Tang Lam Nhược vai trái. Máu loãng, theo miệng vết thương chảy ra, nhỏ giọt trên mặt đất, khiến cho nàng sắc mặt lại tái nhợt một phân. Đại ca, đủ rồi, không cần lại tiếp tục. Tam trưởng lão nhịn không được nói. Tang Thuấn Vương nhấp môi không nói, nhị trưởng lão lại vì khó nói, tộc quy như thế. Nếu là lúc này từ bỏ, về sau gia chủ như thế nào có thể phục chúng? Nay còn chưa bắt đầu trước, còn hết thể hảo thuyết. Hiện giờ hình phạt đã bắt đầu, quả quyết không có gián đoạn đạo lý A. Nhị ca, Lam nếu cũng là ngươi xem lớn lên, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm xem nàng đã chịu như thế tra tấn sao? Tam trưởng lão kích động nói. Nhị trưởng lão lại chậm rãi lắc đầu, ta đương nhiên không đành lòng, nhưng chuyện tới hiện giờ, lại có biện pháp nào? A. Một khẩu súng đầu, bị cắm vào Tang Lam Nhược lòng bàn tay, đau nhức làm nàng nhịn không được hô ra tới. Chỉ chốc lát, trên người nàng đã cắm đầy 20 mấy đem các loại binh khí. Tang Lam Nhược đã hơi thở thoi thoát, đương trên người nàng lại thêm một cái huyết động khi, nàng lại lần nữa hô to ra tới. Ngừng! Theo nàng này thanh hô to, trên bầu trời đột nhiên cuốn lên cuồng phong, còn có đinh thai nhức óc thú giống tiếng động. Đột nhiên biến ảo phong vân. Dẫn tới Tang gia mọi người sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại, ngay cả Tang Thuấn Vương ba người cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy, một mảnh thật lớn bóng ma đột nhiên xuất hiện ở không trung, đại nhìn không tới giới hạn cự mãng đột nhiên xuất hiện. Kia cự mãng, toàn thân ngân bạch, khí thế kinh người. Đây là cái gì? Là linh thú sao? Quá lớn. Trên mặt đất, Tang gia tộc nhân bắt đầu có chút hỗn loạn. Chín tuyệt nuốt thiên mãng xuất hiện, thậm chí khiến cho ở tang tộc tộc địa trung tiềm tu thái thượng trưởng lão. Bọn họ sôi nổi từ bế quan nơi ra tới, huyền với không trung, nhìn về phía kia không trung cự mãng. Trong đó, có một người hai tròng mắt co rụt lại, nhận ra cự mãng thân phận. Là chín tuyệt nuốt thiên mãng. Này viễn cổ thánh thú như thế nào xuất hiện tại đây? Ta toàn tộc người, đều ở phía trước. Chúng ta nhanh đi nhìn xem. Một khắc danh thái thượng trưởng lao nói. Sáu người thân ảnh chợt lóe, biến mất tại chỗ. Mà lúc này, từ bạch tỷ trên người nhảy lạc năm người, đứng ở hình đài phía trên. Nương! Nương! Mộ Tuyết Vũ cùng Mộ Dực Trần nhìn đến cả người là huyết tang lam nhược, đều hướng nàng nhào tới. Mộ Khinh Ca tay cầm linh lung thương, đứng ở hình đài thượng, biểu tình lạnh bướt, tựa như chiến thần giống nhau. Mộ Thần nhanh chóng ra tay, chế trụ hình đài thượng hai người, vẻ mặt ngưng trọng canh giữ ở Mộ Khinh Ca bên người. Bạch tỷ tắc quay chung quanh hình đài, tầng tầng quấn quanh, đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Tang Lam nhược bộ dáng, làm Mộ Khinh Ca thanh thấu đôi mắt chỗ sâu trong nhiều vài phần hàn khí. Nàng nhìn về phía Tang Thuấn Vương, sắc ý xuất hiện nói, ai thương nàng, ta giết ai. 643 chương 643 bất quá một hồi giao dịch thôi. Ai thương nàng, ta giết ai. Đơn giản 6 cái tự, thế nhưng gần 10 vạn tang tộc người, chấn đến đứng ở tại chỗ, mà không lên tiếng. Bọn họ khiếp sợ với xoay quanh với không, đem kia huyền phù ở trống không hình đài tầng tầng bảo hộ viễn cổ cự mãng. Bọn họ khiếp sợ với này đột nhiên xuất hiện xa lạ nam tử, như thế lãnh khốc khí phách đối bọn họ toàn tộc nói ra những lời này. Trong tay hắn nắm kia đem trong sáng ngân thương, lộ ra lệnh người sợ hãi lạnh lẽo, cái loại này sắc bén bọn họ rất rõ ràng, chỉ có thần khí, hơn nữa vẫn là cực phẩm thần khí mới có thể có được. Hắn là ai? Vì sao sẽ xuất hiện tại đây? Mấy vạn người chung, trừ bỏ hình đài người trên, cũng chỉ có Tang Thuấn Vương 3 người biết Mộ Khinh Ca thân phận. Nàng xuất hiện, lệnh Tang Thuấn Vương hốc mắt đỏ lên. Không phải cảm động, mà là bởi vì Mộ Khinh Ca xuất hiện, cho hắn biết, chính mình nữ nhi không cần đã chết. Mộ Khinh Ca ngươi thật to gan. Chẳng những tự tiện xông vào tộc của ta mà, còn dám như thế kiêu ngạo. Ngươi có mấy cái lá gan, dám khiêu khích ta tăng tộc. Nhị trưởng lão giơ tay chỉ ngưỡng Mộ Nhẹ Ca, lớn tiếng mắng. Mộ Khinh Ca lại đối hắn lạnh lùng cười, hài hước châm chọc. Nhị trưởng lão là muốn tới tự mình lĩnh giáo một chút ta có dám hay không sao? Ngươi! Nhị trưởng lão bị nàng một nghẹn, tiếp không thượng lời nói. Mộ Khinh Ca! Là ai a? Xem hắn tuổi tác nhẹ nhàng, này khí thế nhưng thật ra rất mạnh. Đúng vậy! Cư nhiên dám khiêu khích chúng ta tang tộc, là khi dễ chúng ta tang tộc không người sao? Quản hắn là ai, chỉ cần dám chạy đến chúng ta tang tộc náo sự, chính là cùng chúng ta đối nghịch. Xông lên đi giết hắn. Đối. Giết hắn. Gian đe cảnh cáo. Trong đám người, tang tộc một ít tuổi trẻ đệ tử, chịu không nổi Mộ Khinh Ca này khiêu khích tư thái, lẫn nhau cổ động vài câu, liền một đầu nhiệt huyết về phía trước xông tới. Bạch tỷ dựng đồng lạnh lùng, há mồm phát ra chói thai thét dài. Thanh âm kia, chấn đến nhân khí huyết quay cuồng. Những cái đó nhằm phía hình đài tang tộc thanh niên, cũng bị một cổ quái lực hút vào không trung. Hướng tới bạch tỷ mở ra mồm to bay đi. A. Cứu mạng. A. Không cần ăn ta. Tức khắc, hoảng sợ thanh nổi lên bốn phía. Tang Thuấn Vương vội vàng hô to, mau dừng tay. Hán tuyệt không có thể làm Mộ Khinh Ca thật sự nháo ra mạng người, nếu không hôm nay việc liền khó liệu. Chính là, bạch tỷ làm sao nghe hắn. Nàng vẫn như cũ đem những cái đó tuổi trẻ đệ tử hút vào không trung, trên mặt đất muốn tới cứu mặt khác tang tộc người. Một khi tới gần, đều sôi nổi đã chịu liên lụy, bị cuốn vào không trung, vô pháp tự khống chế. Tức khắc, mấy ngàn thượng vạn tang tộc người, đều ở không trung tứ chi loạn vũ. Hai tử, mau làm nàng dừng tay. Tang Thuấn Vương nhìn về phía Mộ Khinh Ca, biết giờ phút này chỉ có Mộ Khinh Ca có thể làm này cường hãn cự mãng dừng lại. Chính là, Mộ Khinh Ca thanh thấu đáy mắt, lại một mảnh lạnh nhạt. Tang Lam nhược cả người là huyết bộ dáng, ở nàng trước mắt vứt đi không được. Nếu nàng lại đến chậm một bước, Tang Lam nhược thật sự đã chết. Nàng chỉ sợ lại không muốn thiếu hạ ân tình này, cũng chung quy thiếu hạ. Mai sư huynh, đi xem nàng, đừng làm cho nàng đã chết. Mộ Khinh Ca không để ý đến Tang Thuấn Vương nói, chỉ là đối bên người Mai Tử Trọng công đạo. Mai Tử Trọng nhẹ điểm gật đầu, xoay người đi hướng Tang Lam nhược. Lúc này, Tang Lam nhược đã bị Tuyết Vũ tỷ đệ từ cây cột thượng thả xuống dưới, ngồi dưới đất. Chỉ là như vậy một hồi, trên mặt đất cũng đã bị trên người nàng chảy ra máu nhiễm ướt. Làm càn. Một tiếng quát lớn, từ chân trời truyền ra. Nay một tiếng, làm vỡ nát Bạch tỷ lực lượng, đem tang tộc mọi người từ Bạch tỷ bên miệng cứu vớt ra tới. Tang tộc mọi người, trong miệng kêu sợ hãi, từ không trung rơi xuống, trên mặt đất một mảnh hỗn loạn. Mà lúc này, lục đạo hư ảo bóng dáng, trống rỗng mà ra, vây quanh ở Bạch tỷ quanh thân, cũng đem Mộ Khinh Ca đám người bao quanh vây quanh. Là thái thượng trưởng lao nhóm. Hỗn loạn trong đám người, có người nhận ra xuất hiện 6 người. 6 người thân thể, dần dần ngưng thật, làm càng nhiều người, nhận ra bọn họ thân phận. Thái thượng trưởng lão. Bái kiến thái thượng trưởng lão. Tăng tộc mọi người, sôi nổi quỳ xuống đất, hướng không chung 6 người lễ bái. Thái thượng trưởng lão. Tăng Thuấn Vương trong miệng khiếp sợ nỉ non. Hắn không nghĩ tới chuyện này kinh động thái thượng trưởng lao nhóm, chuẩn xác tới nói, hẳn là hắn sai đánh giá Mộ Khinh Ca thực lực. Hắn không nghĩ tới, Mộ Khinh Ca bên người cư nhiên có như vậy cường hãn linh thú. Tăng tộc đương nhiệm tộc trưởng, Tăng Thuấn Vương bái kiến thái thượng trưởng lão. Tăng Thuấn Vương ấn xuống trong lòng khiếp sợ, cũng quỳ gối trên mặt đất. Mặc dù hắn là tăng tộc tộc trưởng, đối mặt quá hành trưởng lão khi, vẫn như cũ muốn hành quỳ lệ chi lễ. Tộc trưởng xin đứng lên. Các ngươi cũng đều đứng lên đi. Trong đó một người nhìn qua, đối các tộc nhân nói một tiếng, lại mang theo để phòng chi sắc nhìn về phía Bạch tỷ. Kia trước hết nhận ra Bạch tỷ thân phận người, mở miệng nói, chín tuyệt nuốt thiên mãng, ta tang tộc cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì sao phải tới ta tang tộc nháo sự? Nếu là cái hiểu lầm, còn thỉnh bất giận, có nói cái gì chúng ta chậm rãi nói. Chín tuyệt nuốt thiên mãng là viễn cổ thánh thú, thủ đoạn kỳ nhiều, cũng không phải là dễ dàng như vậy bị giết. Chính yếu chính là, chín tuyệt nuốt thiên mãng giết không chết, nếu thật là cùng nàng kết thù, chỉ biết đưa tới nàng không ngừng nghỉ đuổi giết. Chín tuyệt nuốt thiên mãng? Chuyện gì chín tuyệt nuốt thiên mãng? Xem thái thượng trưởng lão bọn họ bộ dáng, tựa hồ rất lợi hại. Chín tuyệt nuốt thiên mãng? Này cư nhiên là chín tuyệt nuốt thiên mãng. Tam trưởng lão cũng kinh ngạc cảm thán nói. Tang Thuấn Vương cũng chấn động. Hắn mang theo không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía lạnh nhạt đứng ngạo nghễ Mộ Khinh Ca, hắn đứa cháu ngoại gái này rốt cuộc muốn mang cho hắn nhiều ít kinh hỉ. Cư nhiên có thể thu phục chín tuyệt nuốt thiên mãng. Các ngươi tang tộc đắc tội cũng không phải là ta, mà là chủ nhân của ta. Bạch tỷ mở miệng, kia như trẻ con mềm mại thanh âm, lại mang theo vài phần trào phúng cùng lạnh lẽo. Nàng này cùng ngoại hình nghiêm trọng không hợp thanh âm, dẫn tới tang tộc chung một ít không biết sâu cạn đệ tử phát ra cười nhẹ. Bạch tỷ dựng đồng lạnh lùng, tang gia thái thượng trưởng lão lập tức xoay người đối kia phát ra tiếng cười nơi giống to, không được làm càn vô lễ. Nay một giống, lệnh kia tiếng cười tức khắc biến mất. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cư nhiên vì tang Tuyết Vũ như thế. Trong đám người, tang Chỉ Lan thấy rõ Mộ Khinh Ca bộ dáng, giữa mày toàn là ghen ghét. Nàng ghen ghét chính là Tang Tuyết Vũ dựa vào cái gì có thể được đến mọi người yêu quý, không chỉ có là trong gia tộc người, ngay cả gia tộc mọi người, cũng đều quỳ gối ở nàng dưới chân. Nàng cũng không biết phía trước sự, ngay cả Tang Lam Nhược bị đột nhiên hành hình, cũng là nửa chỉ khó hiểu. Mộ Khinh Ca đột nhiên xuất hiện, hơn nữa Tang Tuyết Vũ cùng Tang Lam Nhược quan hệ, làm nàng không cấm phỏng đoán Mộ Khinh Ca cùng các nàng hai người chi gian quan hệ. Cảnh cáo tộc nhân sau. Vị kia thái thượng trưởng lão mới đối Bạch tỷ chắp tay nói, còn thỉnh bất giận, chớ cùng bọn tiểu bối so đo. Vừa rồi ngươi nói chủ nhân. Hắn ánh mắt trung nổi lên một mạt quái dị, tựa hồ đối chín tuyệt nuốt thiên mãng có chủ nhân một chuyện cảm thấy kinh ngạc. Hắn ở hình đài thượng tìm kiếm một phen, cuối cùng tầm mắt dừng ở nắm linh lung thương, đứng ở đằng trước, một thân lửa cháy hồng bảo Mộ Khinh Ca. Nàng kia trương khó phân nam nữ trên mặt, tràn đầy sát khí, lạnh buốt vô cùng. Mặc dù tang tộc vài vị thái thượng trưởng lão đều hướng nàng xem ra, cũng không có nửa phần dao động. Vị này chính là chín tuyệt nuốt thiên mãng chủ nhân. Thiên kia thái thượng trưởng lão thử hỏi. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía hắn, khóe môi căng chặt không nói. Trong lòng tính toán trận này quyết đấu chênh lệch, nàng muốn như thế nào mới có thể mang đi tang Lam Nhược. Nay vài vị thái thượng trưởng lão, ít nhất đều là kim cảnh 5 tầng trở lên tu vi. Hơn nữa, chỉ sợ còn có độ kiếp kỳ cường giả. Ta chỉ có kim cảnh 2 tầng, cùng tang gia chủ đấu cái ngang tay còn có khả năng, đối bọn họ Mộ Thần ở Mộ Khinh Ca bên thai nói nhỏ, nói ra địch ta hai bên chênh lệch. Một cái kim cảnh 5 tầng cường giả, liền cũng đủ đưa bọn họ này nhóm người nháy mắt hạ gục. Càng đừng nói, hiện tại có 6 người. Độ kiếp kỳ. Mộ Khinh Ca nỉ non một câu. Nàng vẫn luôn cho rằng, ở trung cổ giới tối cao tu vi chính là kim cảnh. Lại không nghĩ rằng, hôm nay ở mộ thần trong miệng lại nghe được một cái tân tu vi cảnh giới. Bất quá, hiện tại không phải cẩn thận dò hỏi thời điểm. Nàng cũng ở đánh giá chiến lược. Nàng át chủ bài, cũng chỉ có một cái thực lực tương đương với kim cảnh 6 tầng hống, còn có Nguyên Nguyên, muốn cùng trước mắt những người này cứng đối cứng hiển nhiên là không có khả năng. Ánh mắt châm xuống, Mộ Khinh Ca không có đối kia mở miệng dò hỏi Thái Thượng trưởng lão đáp lời, mà là nhàn nhạt hô thanh, Bạch Tỷ. Bạch Tỷ chuyển mắt nhìn về phía nàng, đột nhiên trên người bạch quang chợt lóe, chín tuyệt nuốt thiên mãng hóa thành hiểu điệu quyến rũ bạch y hề nữ tử, từ không trung nhanh nhẹn mà rơi, đứng ở Mộ Khinh Ca bên người. Một màn này, kinh diễm không ít tang tộc người trong. Bọn họ nhưng không nghĩ tới như thế hung hãn cử mãng hóa thành hình người, cư nhiên là như vậy mỹ diễm nữ tử. Làm như vậy, cũng là trả lời tang tộc Thái Thượng trưởng lão hỏi chuyện. Mộ Khinh Ca chính là Bạch Tỷ chủ nhân, là chín tuyệt nuốt thiên mãng chủ nhân. Ca nhi, ngươi đi mau, đừng động ta. Phía sau, truyền đến Tang Lam Nhược suy yếu lại sốt ruột thanh âm. Mộ Khinh Ca lại nhĩ sung không nghe thấy, tựa hồ căn bản không có nghe được nàng lời nói. Tang tộc Thái Thượng trưởng lão nhóm, lúc này đều sôi nổi đánh giá Mộ Khinh Ca, còn có bên người nàng người. Tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng bọn hắn cũng đều âm thầm kinh hãi. Như vậy tuổi trẻ, có khí chất bất phàm công tử, không chỉ có thể thu phục chín tuyệt nuốt thiên mãng, trở thành nàng chủ nhân, bên người còn có kim cảnh cao thủ bảo hộ, hắn rốt cuộc là người nào. Quan trọng nhất chính là, bọn họ sống lâu như vậy, chưa bao giờ nghe qua chín tuyệt nuốt thiên mãng từng có chủ nhân. Người này, cùng ta Tang gia có gì liên quan? Đây là 6 vị Thái Thượng trưởng lão trong lòng đồng thời nghĩ đến vấn đề. Vị công tử này, ta Tang gia cùng ngươi chính là có gì thù hận? Ngươi tới ta Tang tộc tộc địa như thế đại náo một phen, nếu là không có hợp lý do, chỉ sợ hôm nay lại khó đi ra ngoài. Một vị Thái Thượng trưởng lão mở miệng nói, tuy rằng bọn họ đoán không ra Mộ Khinh Ca sau lưng đại biểu thế lực, nhưng cũng không đại biểu Tang gia liền phải ở tiết thượng thua một đoạn. Thái Thượng trưởng lão, bọn họ là vì Lam Nếu chất nữ mà đến. Tang gia nhị trưởng lão đột nhiên mở miệng, nói ra Mộ Khinh Ca xuất hiện tại đây mục đích. Nga! Ta nhớ rõ Lam Nếu là gia chủ hài tử tên đi. Một vị Thái Thượng trưởng lão đột nhiên nói. Lúc này, bọn họ mới nhìn về phía hình đài trung, đầy người là huyết Tang Lam Nhược. Tang Lam Nhược đã từng là Tang tộc hy vọng, lại là tộc trưởng chi nữ, vài vị Thái Thượng trưởng lão đều là gặp qua. Mặc dù đã nhiều năm không thấy, nhưng vẫn là liếc mắt một cái đều nhận ra nàng. Lam Nếu đây là phạm vào chuyện gì? Trong đó một vị Thái Thượng trưởng lão lại hỏi. Nàng lén đem tang tộc luyện khí pháp truyền thụ cho này xâm nhập người, tuy sự bại, nhưng vẫn là phạm vào tộc quy. Nhị trưởng lão lại chạy nhanh nói. Cái gì? Lén truyền thụ tang tộc luyện khí pháp? Cư nhiên dám như thế lớn mật. 6 vị Thái Thượng trưởng lao khí thế, tức khắc biến đổi, ngập trời khí thế, hướng hình đài nghiền áp mà đến. Mộ Khinh Ca mày hơi cho, linh lung thương ở hình đài thượng một trọng, thuộc về nàng khí thế, cũng từ thương thân tràn ngập mở ra. Hướng bốn phía khuyết tán, tựa hồ muốn ngăn cản rất đối phương nghiền áp mà đến khí thế. Chỉ là, lấy nàng sức của một người, là không thắng nổi. Cho nên, nàng âm thầm gia nhập bát hoang hư không viêm hư vô chi lực. Vô hình ngọn lửa, từ nàng quanh thân dựng lên, đem những cái đó nghiền áp mà đến khí thế, đều vô thanh vô tức thiêu hủy. Ân. Đối mặt như vậy đại áp lực, Mộ Khinh Ca cư nhiên không chút nào biến sắc, cái này làm cho tang tộc Thái Thượng trưởng lao nhóm đều như mày. Trong lòng kinh ngạc, Thái Thượng trưởng lão bất giận, việc này có khác nguyên do. Tang Thuấn Vương kịp thời mở miệng ngăn cản. Tang Thuấn Vương là tộc trưởng, hắn nói, không thể không nghe. 6 vị Thái Thượng trưởng lão mang theo trong lòng kinh ngạc, thu lại khí thế, chỉ là đối Mộ Khinh Ca lại nhiều vài phần tò mò. Bọn họ thu lại khí thế, Mộ Khinh Ca trong lòng cũng là bưng lỏng, nếu là lại tiếp tục đi xuống, chỉ sợ nàng mặc dù có bắt hoang hư không viêm âm thầm gian lận, cũng là khiêng không được. Dứt lời, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một vị Thái Thượng trưởng lão mở miệng nói. Tang Thuấn Vương trầm giọng nói, nàng kêu Mộ Khinh Ca, là Lam Nếu lưu lạc bên ngoài hải tử. Lam Nếu cũng là nhất thời hồ đồ, mới đã quên gia tộc quy củ, muốn đem luyện khí thuật truyền thụ cho hắn. Gia tộc, vị này mộ công tử chính là không thừa nhận chúng ta tang gia a. Nhị trưởng lão lại cắm một câu. Người im miệng. Tang Thuấn Vương lạnh giọng quát. Tam trưởng lão cũng giữ chặt nhị trưởng lão, đối hắn nói, nhị ca, ngươi liền trước đừng nói chuyện. Là ta tang tộc cốt đủ. Tin tức này, chấn kinh rồi mấy vạn tang tộc mọi người, cũng chấn kinh rồi tang tộc 6 vị thái thượng trưởng lão. Mà mộ khinh ca, đối Tang Thuấn Vương nói, lại trầm mặc không nói, nhìn như cam chịu. Nàng nhìn chầm chầm Tang Thuấn Vương, đã từ thái độ của hắn trông được ra hắn cũng hoàn toàn không hy vọng Tang Lam Nhược chết, chỉ là không rõ ràng lắm, hắn trong lòng rốt cuộc đánh chính là cái gì chủ ý. Hắn cư nhiên là Tang Tuyết Vũ ca ca. Tang Chỉ Lan khiếp sợ nói. Tang Giã lại không chậm hừ lạnh, nếu cũng coi như là Tang gia người, vì sao ở ngày mộ thảo nguyên như thế làm khó dễ chúng ta, hoàn toàn không lưu tình. Tang Chỉ Lan cười lạnh, này ngươi đều nhìn không ra tới sao. Hắn là vì Tang Tuyết Vũ hết giận. Nói xong, nàng cắn môi dưới, trong lòng lại là đố kỵ, lại là hâm mộ. Chỉ Lan, ngươi như thế nào biết là ca ca? Tang Giã đột nhiên hỏi. Tang Chỉ Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thấp giọng mắng, ngươi là heo sao? Đều nói là lưu lạc bên ngoài hải tử. Làm nếu cô trở lại Tang gia này mười mấy năm, đều là đóng cửa không ra, cũng liền sinh hạ Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần cặp song sinh này, này đột nhiên toát ra tới hải tử. Chẳng lẽ còn sẽ so với bọn hắn tiểu không thành? Nga nga! Ta hiểu được. Tang Giã chất phát gật đầu, lại bội phục nhìn về phía Tang Chỉ Lan. Chỉ Lan ngươi thật thông minh. Tang Chỉ Lan lại bất đắc dĩ thở dài. Tộc trưởng, thật sự là ta Tang tộc cốt đủ. Nhưng có nghiệm chứng quá hay không truyền thừa huyết mạch? Trong đó một vị thái thượng trưởng lão hỏi. Còn chưa thành. Tang Thuấn Vương ăn ngay nói thật. Nếu như thế, còn chờ cái gì? Chạy nhanh thí nghiệm A. Một vị khác thái thượng trưởng lão vội vàng nói. Tang tộc hiện giờ nhân tài điêu tàn, nếu là trước mắt này bất phàm công tử, thật là tang tộc huyết mạch, lại truyền thừa cực cao huyết mạch, kia quả thực chính là tang tộc chi hạnh. Chấm đã. Đột nhiên, vẫn luôn trầm mặc mộ khinh ca mở miệng. Nàng một mở miệng, tất cả mọi người đem tầm mắt tập trung ở trên người nàng, ngay cả kia 6 vị thái thượng trưởng lão cũng không ngoại lệ. Ta nói rồi chính mình cùng Tang gia có quan hệ sao? Mộ khinh ca lạnh giọng châm trọc. Những lời này, lệnh 6 cái thái thượng trưởng lão sắc mặt biến đổi. Tang Thuấn Vương chạy nhanh nói, thái thượng trưởng lão, đứa nhỏ này phía trước đối Tang gia có chút hiểu lầm, đại ta cùng nàng hảo hảo nói thượng một phen. Dứt lời, hắn cất bước về phía trước, thân mình nhảy, bước lên hình đài. Ca nhi, ta muốn cùng ngươi nói chút lời nói. Tang Thuấn Vương nói thẳng. Hắn tầm mắt lướt qua mộ khinh ca, rơi xuống Tang Lam Nhược trên người, thấy Mai Tử Trọng đang ở vì nàng xử lý thương thế, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhớ rõ, mộ khinh ca nói qua, kia Bạch Y Liễu nếu tiên nam tử, là một vị bảo cấp luyện đan sư. Mộ khinh ca lẳng lặng nhìn hắn, đột nhiên vung tay lên, ở bên người nàng, lại nhiều ra một cái diện mạo xinh đẹp tinh xảo thiếu niên. Ở hắn giữa mày còn có một chút yêu dã như lửa quang lưu chuyển chu sa. Lão đại! Nguyên Nguyên đi vào mộ khinh ca trước mặt, trong lòng kích động không thôi. Mẫu thân lão đại rốt cuộc đem hắn thả ra. Dị hỏa thân thể. Dị hỏa. Nguyên Nguyên vừa xuất hiện, 6 vị thái thượng trưởng lão liền xem thấu hắn bản thể. Tang Thuấn Vương cũng là trong lòng cả kinh, ánh mắt mang theo hoảng sợ nhìn về phía mộ khinh ca. Hắn không nghĩ tới, nàng cư nhiên còn có dị hỏa, hơn nữa này dị hỏa cho người ta cảm giác thập phần cường đại. Bảo vệ cho nơi này. Nếu có người muốn mạnh mẽ đi lên, giết không tha. Mộ khinh ca đối Nguyên Nguyên phân phó. Là. Nguyên Nguyên lên tiếng, chạy đến Bạch Tỷ bên người, đôi tay lòng bàn tay vừa lật, hai luồng nhan sắc bất đồng dị hỏa ở hắn trong lòng bàn tay nhảy lên. Thái sơ gấp hỏa. Bạch cốt yêu diễm. Này. Như thế nào sẽ có hai loại dị hỏa? 6 vị thái thượng trưởng lão nhận ra Nguyên Nguyên trong tay dị hỏa lai lịch, đều là vô cùng khiếp sợ. Đột nhiên. Một vị thái thượng trưởng lao khiếp sợ nói, ta đã biết. Hắn là Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm. Bị hắn nhắc nhở, mặt khác 5 người đều hít hà một hơi. Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm, lấy cắn nuốt dị hỏa vì trưởng thành. Này cương đại, có thể nghĩ. Hiện giờ, này Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm đã có thể như thế hóa hình, cũng không biết cắn nuốt nhiều ít dị hỏa. Thái thượng trưởng lao nhóm đối thoại, một câu không lậu tiến vào Tang Thuấn Vương trong thai. Hắn khiếp sợ nhìn về phía vẻ mặt lạnh buốt. Ánh mắt bình tĩnh mộ khinh ca, đáy lòng đã nhấc lên sóng gió động trời. Hắn đi đến Mộ Khinh Ca đối diện, giơ tay vung lên, kim sắc cái lồng trống rông xuất hiện, đem hai người bao lại, ngăn cách thanh âm chảy ra. Thậm chí, liền hai người bộ dáng, ở những người khác trong mắt đều trở nên mơ hồ không rõ. Tang gia chủ có thể nhẫn tâm dùng chính mình nữ nhi vì mồi, đem ta đưa tới, thật đúng là hao tổn tâm huyết. Một bị ngăn cách, Mộ Khinh Ca liền châm chọc nói. Nếu tới rồi lúc này, nàng đều còn nhìn không thấu Tang Thuấn Vương đánh chính là cái gì chú ý, cũng liền sống uổng phí hai đời. Mộ Khinh Ca châm chọc, lệnh Tang Thuấn Vương sắc mặt trắng nhợt. Hắn trầm giọng nói, ta cũng là một đánh cuộc. Nếu là ngươi nhẫn tâm không tới, ngươi nương hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là ngươi xuất hiện, nàng liền còn có một đường sinh cơ. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt híp lại, nhấp môi không nói. Ngươi biết ngươi nương là như thế nào cầu ta sao? Nàng biết rõ chính mình làm như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại chỉ nghĩ chính mình khiêng hạ tất cả chịu tội, bảo ngươi bình an. Tang Thuấn Vương thở dài. Ngươi cũng thấy rồi, này không phải diễn trò. Tiết lộ Tang gia luyện khí thuật, chỉ có đường chết một cái. Nàng muốn chỉ là không liên lụy ngươi. Nếu là ngươi lại vãn một ít đến, chỉ sợ liền nàng cuối cùng một mặt cũng thấy không được. Vô luận nàng có bao nhiêu thua thiệt ngươi, có bao nhiêu thực xin lỗi ngươi, hiện giờ ngươi cũng nên ngồi giận. Tang Thuấn Vương chậm rãi khuyên đủ. Chuyện của ta, liền không nhọc Tang gia chủ nhọc lòng. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói. Nàng bình tĩnh không gợn sóng trên nét mặt, căn bản nhìn không ra nàng giờ phút này trong lòng là như thế nào tưởng. Nàng thái độ, lệnh Tang Thuấn Vương bất đắc dĩ. Hắn hơi hơi nhíu mày, hỏi, ngươi tới đây mục đích, chính là vì cứu nàng. Mộ Khinh Ca không có đáp lời, kia đáp án tự nhiên là khẳng định. Nàng tới cứu người, là không hy vọng thiếu hạ ân tình này. Nhưng là cũng không đại biểu, nàng ở trong lòng liền tán thành cái này mẫu thân. Nàng không trả lời, Tang Thuấn Vương cũng không có miễn cưỡng. Tiếp tục nói, ta có một cái biện pháp, có thể bảo hạ nàng bất tử, ngươi cũng có thể chính đại quang minh học tập Tang gia luyện khí thuật. Mộ Khinh Ca chấm biếm, Tang gia chủ là tưởng nói, chỉ cần ta thừa nhận là Tang Lam Nhược hài tử, ngươi cháu ngoại, kia hôm nay Tang Lam Nhược hành vi liền không xem như trái với tộc quy, mà ta cũng có thể tiến vào Tang gia học tập luyện khí thuật. Nàng đã xem thấu Tang Thuấn Vương chú ý. Tâm tư bị đoán được, Tang Thuấn Vương vẫn chưa cảm thấy có nửa phần ngoài ý muốn. Ở trong lòng hắn, Mộ Khinh Ca vốn chính là một cái cực kỳ người thông minh. Chỉ là, nàng kia khinh thường cùng trào phúng bộ dáng, lại làm hắn có chút thấp thỏm. Thấp thỏm nàng cuối cùng sẽ tự tuyệt, đến lúc đó sự tình liền thật sự không hảo xong việc. Ngươi nói không sai. Chỉ cần ngươi gật đầu, hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Ngươi cũng đừng nóng vội cự tuyệt, nghe ta đem nói cho hết lời. Tang Thuấn Vương nói, ta biết ngươi khẳng định đã thấy được Lam Nếu cho ngươi luyện khí thuật, nhưng là liền nàng cũng không biết, nàng biết nói luyện khí thuật đều không phải là hoàn chỉnh. Tang tộc luyện khí thuật, đều là phân đoạn truyền thụ. Ở trở thành thần cấp luyện khí sư phía trước, sở hữu tộc nhân được đến đều chỉ là một nửa luyện khí thuật. Nàng là bảo cấp luyện khí sư, chỉ có nàng đột phá tiến vào thần cấp luyện khí sư sau, mới có thể được đến mặt sau khẩu quyết. Cho nên, ngươi tưởng nói cho ta phải đến chỉ là như thế nào luyện chế thần cấp binh khí pháp quyết, liền tính ta luyện ra thần cấp binh khí, mặt sau cấp bậc cũng rất khó luyện ra. Mộ Khinh Ca đánh gãy Tang Thuấn Vương nói. Không tồi. Tang Thuấn Vương gật đầu, ngươi có biết, ở Tang tộc bên trong, bao nhiêu người nhiều ít năm, mới có thể xuất hiện một vị thánh cấp luyện khí sư. Mặc dù là ta, hiện giờ cũng chỉ là thần cấp, nắm giữ mặt sau pháp quyết, lại trước sau luyện không ra thanh khí. Cho nên, nếu ngươi thật sự muốn được đến hoàn chỉnh luyện khí thuật, duy nhất phương pháp chính là lưu tại Tang gia, luyện ra thần khí, thuận lý thành chương được đến phần sau đoạn pháp quyết. Ta sẽ không lưu tại Tang gia. Mộ Khinh Ca trực tiếp cự tuyệt. Vì sao? Ngươi tuy rằng họ Mộ, lại cũng là Tang gia hài tử, vì sao ngươi sẽ như thế bài xích? Chẳng lẽ, thật sự muốn mẫu thân ngươi đã chết, ngươi mới bằng lòng buông trong lòng oán khí sao? Tang Thuấn Vương tưởng không rõ. Ngươi sai rồi. Ta không muốn lưu tại Tang gia, chỉ là bởi vì ta không nghĩ cùng Tang gia nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Chuyện của ta rất nhiều, thời gian thực khẩn, Tang gia với ta mà nói, chỉ là một cái phiền toái thôi. Ta đối Tang Lam Nhược, tức không hận cũng không ái. Ta cùng nàng chi gian, bất quá là người xa lạ. Mộ Khinh Ca lạnh nhạt nói. Ngươi, thật sự như thế vô tình. Nàng chính là đem ngươi 10 tháng hoài thai sinh hạ tới mẫu thân. Tang Thuấn Vương đau thanh nói. Mộ Khinh Ca trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói, sinh ân, ta sẽ tự báo đáp. Nói đến cùng, ngươi chính là đang trách nàng năm đó bỏ xuống ngươi, bỏ ngươi với không màng. Tang Thuấn Vương thở dài. Ngươi nếu là muốn trách, liền trách ta. Không cần lại oán mẫu thân ngươi, nàng cũng là một cái người đáng thương. Ta cũng không cầu ngươi muốn lưng beo ta ra, ta cùng với ngươi tới một hồi giao dịch như thế nào. Giao dịch. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ nâng, thanh thấu tầm mắt đối thượng Tang Thuấn Vương thâm thúy đôi mắt. Nói đến nghe một chút. Ngươi lưu lại, ở Tang gia học tập luyện khí thuật. Ta cũng sẽ không làm ngươi sửa họ, càng sẽ không hạn chế ngươi đi lưu. Tương lai, ngươi chỉ cần vì Tang gia luyện ra một phen thanh khí, đến lúc đó nếu ngươi còn muốn cùng Tang gia phủi sạch quan hệ, ta đều tùy ngươi. Chẳng sợ Tang gia hủy diệt, ta cũng tuyệt không sẽ đem ngươi liên lụy tiến vào. Một phen thanh khí, trao đổi Tang gia hoàn chỉnh luyện khí thuật. Tang Thuấn Vương bức với bất đắc dĩ, chỉ có thể làm như vậy. Một phen thanh khí, trao đổi Tang gia hoàn chỉnh luyện khí thuật. Mộ Khinh Ca lẩm bẩm. Không tồi. Tang Thuấn Vương lại thêm lợi thế. Ngươi lưu tại Tang gia trong khoảng thời gian này, vô luận Tang gia có chuyện gì, chỉ cần ngươi không muốn, đều có thể không để ý tới, mặc kệ không hỏi. Mộ Khinh Ca trầm mặc xuống dưới. Này bút giao dịch, nhìn qua, tựa hồ cũng không tệ lắm. Nàng cũng hảo thừa dịp trong khoảng thời gian này, hảo hảo tôi luyện tăng lên một chút chính mình luyện khí thuật. Ta ở Tang gia, nhiều nhất chỉ có thể đãi 3 năm. Hơn nữa, cũng đừng dùng Tang gia quy củ tới ước thúc ta. Một khi có người muốn cùng ta giảng Tang gia quy củ, cũng đừng trách ta không tuân thủ ước định. Mộ Khinh Ca rốt cuộc mở miệng, cấp ra chính mình đáp án. Cái này làm cho Tang Thuấn Vương tùng hạ ngực tảng đá lớn, gật đầu nói, hảo. Hắn dừng một chút, lại nói, nếu như thế, ngươi ở Tang gia trong khoảng thời gian này, ít nhất cùng Tuyết Vũ Dực Trần như vậy, xưng hô ta một tiếng ông ngoại, cũng xưng hô ngươi nương một tiếng mẫu thân đi. Mộ Khinh Ca cười lạnh, lẽ ra, đây là một hồi giao dịch, như thế nào xưng hô cũng chỉ là một cái đại danh từ thôi. Nhưng là, Tang gia chủ, ngươi cảm thấy này hai cái xưng hô nếu không phải thiệt tình thực lòng tiêu ra, sẽ có ý tứ sao? Nàng lời nói, làm Tang Thuấn Vương vô lực phản bác. Hắn trầm mặc một hồi, mới nói, nếu ngươi muốn lưu tại Tang gia, tổng không thể đem quan hệ phiết đến quá thanh đi. Tang gia chủ coi như ta là một người bình thường đệ tử hảo. Mộ Khinh Ca tùy ý nói. Nàng không nghĩ thiếu Tang Lam Nhược cái gì, lại như thế nào đáp ứng đi lợi dụng nàng, lợi dụng thân phận của nàng, ở Tang gia vì chính mình mưu đến địa vị. Hiện tại rất đơn giản, nàng phối hợp Tang Thuấn Vương cứu Tang Lam Nhược, lưu tại Tang gia. Mà Tang Thuấn Vương đem truyền thụ nàng hoàn chỉnh luyện khí thuật, nàng yêu cầu trả giá đại giới, chính là vì Tang gia luyện chế một phen thánh khí. Như vậy thật tốt, rõ ràng sáng tỏ. Chờ nàng luyện ra thánh khí sau, là có thể vô vô ngông chạy lấy người. Cùng Tang gia không hề có bất luận cái gì liên quan. Ngươi đứa nhỏ này, này quật cường tính tình, thật giống mẫu thân ngươi. Tang Thuấn Vương bất đắc dĩ nói. Giống Tang Lam Nhược. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ dương, hài hước ánh mắt nổi lên. Nàng ai cũng không giống, chỉ giống nàng chính mình. Hai người đạt thành chung nhận thức, Tang Thuấn Vương triệt hồi ngăn cách màn hào quang. Hắn xoay người, đối mặt 6 vị Thái Thượng trưởng lão nói. 6 vị Thái Thượng trưởng lão, hiểu lầm đã giải trừ. Đứa nhỏ này cũng đáp ứng rồi lưu tại Tang gia, nàng hôm nay xâm nhập tộc địa, cũng là vì cứu mẹ xuất ruột, mong rằng 6 vị Thái Thượng trưởng lao chớ trách. Nga! Đều nói rõ ràng. Ngươi là gia chủ, quái cùng không trách, bất quá là ngươi quyết đoán. Một người Thái Thượng trưởng lão mở miệng nói. Còn lại 5 vị Thái Thượng trưởng lão cũng từng người gật đầu. Có thể đem Mộ Khinh Ca lưu tại Tang gia, hiển nhiên muốn so giết hắn càng tốt. Lão đại! Ngươi đáp ứng lưu lại. Lão đại, đây là thật sao? Mộ Tuyết Vũ cùng Mộ Dực Trần cũng kích động lên. Ở bọn họ trong lòng, chính mình tỉ tỉ có thể cùng mẫu thân tiêu trừ ngăn cách, đó là tốt nhất. Chỉ cần có thể đạt thành cái này tâm nguyện, mặc dù làm cho bọn họ đi tìm chết đều nguyện ý. Mộ Khinh Ca tầm mắt quét tới, thấy được hai người kích động, cũng thấy được Tang Lam Nhược trong mắt nước mắt, thu hồi tầm mắt, nàng nhàn nhạt thân một tiếng. Giao dịch. Chỉ là nàng cùng Tang Thuấn Vương chi gian. Nàng không cần phải nói ra đi, làm cho mọi người đều biết. Đa tạ vài vị Thái Thượng trưởng lão. Tang Thuấn Vương không người cảm tạ. Lại nói tiếp, còn có một chuyện, làm nếu ái tử xuất ruột, mới có thể lấy thân phạm hiểm, lén truyền thụ luyện khí thuật. Cũng may, chung quy cũng không có thành công. Hiện giờ đứa nhỏ này cũng là chúng ta Tang gia người, Lam nếu cũng bị phạt, có không tha nàng một mạng. Này! Sáu vị thái thượng trưởng lão lẫn nhau coi liếc mắt một cái, trong ánh mắt đều có chút do dự. Bọn họ cũng sợ khai tiền lệ lúc sau, về sau sẽ có người nói theo, cũng đối gia tộc hình phạt tâm tồn may mắn. Thái thượng trưởng lão, liền thỉnh tha Lam nếu chất nữ đi. Tam trưởng lão quỳ xuống đất khẩn cầu. Hắn một quỳ, thuộc về hắn kia một mạch người, cũng đều quỳ xuống. Nhị trưởng lão nghĩ nghĩ, cũng thuận nước đẩy thuyền quỳ xuống, đối thái thượng trưởng lão nói, thỉnh chư vị thái thượng trưởng lão pháp ngoại khai ân. Ngay sau đó, nhị trưởng lão một mạch người cũng quỳ xuống. Mà lệ thuộc với Tang Thuấn Vương này một mạch, còn có mặt khác dòng bên, lúc này cũng đều sôi nổi quỳ xuống. Bọn họ tuy rằng không có kêu gọi bỏ qua cho Tang Lam Nhược, nhưng là nhìn đến nàng máu chảy đầm địa bộ dáng, trong lòng cũng đều có chút không đành lòng. Ai? Vài vị thái thượng trưởng lão lẫn nhau giao lưu lúc sau, thở dài. Trong đó một người, đối Tang Thuấn Vương nói, hiện giờ ngươi mới là Tang gia chi chủ, chúng ta này đó lao đông tây, sớm đã liền mặc kệ tục sự. Hôm nay, nếu không phải chín tuyệt nuốt thiên mãng xuất hiện, chúng ta cũng sẽ không tới. Nên như thế nào làm, ngươi quyết định liền hảo. Đa tạ thái thượng trưởng lão. Tang Thuấn Vương cảm kích nói. Kia mở miệng nói chuyện thái thượng trưởng lão, đối Tang Thuấn Vương gật gật đầu, sáu người nháy mắt biến mất ở mọi người trước mắt. Tang Lam Nhược trong tiểu viện, đem nàng dàn xếp hảo sau, Mộ Tuyết Vũ cùng Mộ Dực Trần bồi ở bên người nàng. Mai Tử Trọng từ trong phòng đi ra, nhìn về phía đứng ở trong viện Mộ Khinh Ca. Hắn đi đến Mộ Khinh Ca bên người, người sau chuyển mắt nhìn qua. Vất vả Mai sư huynh. Mai Tử Trọng chậm rãi lắc đầu, đạm cười nói, không ngại, chỉ là non nớt chi lực. Miệng vết thương đều xử lý tốt, chỉ là bởi vì thương cập gân cốt, khôi phục lên, khả năng muốn chậm một chút. Đan dược cũng ăn vào, lại điều dưỡng mấy ngày, là có thể khỏi hẳn. Nàng trong cơ thể cũ hoạn Mộ Khinh Ca do dự mà hỏi. Cũng đã ăn vào đan dược. Mai Tử Trọng mỉm cười nói. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, tầm mắt lại rời về phía nơi xa. Mai Tử Trọng đứng ở bên người nàng, thấp giọng hỏi nói, nhẹ ca, vì sao chính ngươi không cứu? Mộ Khinh Ca đan thuật viễn siêu với hắn, chính là lại không muốn tự mình đi xử lý. Hắn minh bạch, hẳn là nàng trong lòng có kết. Mộ Khinh Ca cười nói, không phải có sư huynh ở sao? Nếu sư huynh ở, khiến cho ta trộm lười đi. Nàng tươi cười, là Mai Tử Trọng bất đắc dĩ gật đầu. Theo sau, hắn nói, chính là, ngươi cũng minh bạch, nơi này hoàn cảnh, không thích hợp điều dưỡng. Mai Tử Trọng nhìn chung quanh một vòng, đối Mộ Khinh Ca nói. Cái này tiểu viện, phía trước bị hầm băng huyền băng chi khí ăn mòn, người đứng ở viện ngoại, đều sẽ cảm thấy lạnh băng chi ý mặc dù hiện giờ huyền băng đã bị Mộ Khinh Ca thu đi, nhưng ngày này lấy kế đêm tích lũy xuống dưới hàn khí, cũng không phải mấy ngày là có thể tiêu trừ. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, nhàn nhạt nói, vậy đổi cái chỗ ở. Đổi cái chỗ ở. Mộ Dực Trần vừa lúc từ trong phòng đi ra, liền nghe được Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng này phiên đối thoại. Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng cùng nhau xoay người, nhìn Mộ Dực Trần vẻ mặt khó xử đến gần. Lão đại, nương là sẽ không rời đi này. Ta cùng Tuyết Vũ, còn có ông ngoại cũng không biết khuyên quá nàng bao nhiêu lần, nàng trước sau không muốn rời đi. Nói không tồi. Đột nhiên, một đạo thanh âm cắm vào. Trong viện ba người theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến Tang Thuấn Vương bước đi tiến vào. Tang Thuấn Vương giải thích, tại đây phía trước, ta còn khuyên qua nàng, nếu muốn thủ người đã không còn nữa, liền không cần ở chỗ này thủ. Nàng lại cố chấp không chịu, căn bản không nghe khuyên bảo. Hiện giờ nhưng không phải do nàng. Tức là người bệnh, liền phải có người bệnh tự giác. Mai Đại Sư tiêu phí tinh lực, cứu trở về tới mệnh, cũng không phải là từ nàng đặc hư. Mộ Khinh Ca ngữ khí bình tĩnh nói. Này khí phách nói, lệnh Mộ Dực Trần tắp lưỡi, Tang Thuấn Vương lại ánh mắt sáng quắc. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Mộ Dực Trần nói, đi thu thập đồ vật, hôm nay liền dọn. Là, lão đại. Mộ Dực Trần mới vừa xoay người chạy hai bước, lại ngoái đầu nhìn lại thấp thỏm hỏi, nếu nương vẫn là không chịu làm sao bây giờ. Vậy đánh vượng mang đi. Mộ Khinh Ca nói. T. Này cũng quá sắc bén. Trong viện, một mảnh an tĩnh. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Mộ Dực Trần trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, không cho là đúng nói, nếu là không đi, liền đánh vượng. Nếu là tuyệt thực, Mai Đại Sư nơi này có cũng đủ tích cốc đan bảo nàng bất tử, nếu còn muốn tiếp tục lan lộn, ngươi liền nói cho nàng, không nghe lời, ta liền lập tức đem Mộ Liên Thành hạ táng. Mộ Dực Trần hít hà một hơi, đối Mộ Khinh Ca so ra một cái ngón tay cái, sau đó xoay người chiều phòng trong chạy tới, truyền đạt Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca ngoái đầu nhìn lại đây, đối thượng chính là Tang Thuấn Vương mang theo ý cười ánh mắt. Phía trước, ta nói cho nàng, ngươi dùng nàng tánh mạng áp chế, cùng ta trao đổi luyện khí thuật. Nàng không chỉ có không tức giận, ngược lại khen ngươi thông minh, so cha ngươi còn thông minh. Hiện tại, ta cũng nhận đồng nàng này quan điểm. Tang Thuấn Vương đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca lại thần sắc nhàn nhạt nói, đa tạ khích lệ. Lão đại, nương đồng ý dọn đi rồi. Mộ Dực Trần hưng phấn tử trong phòng lao ra. Đối Mộ Khinh Ca càng là bội phục không thôi. Bất quá. Hắn do dự nói, nương nói, nếu ngươi tạm thời không đi rồi, có thể hay không đem cha cũng mang về tới, làm nàng chiếu cố. Không thể. Mộ Khinh Ca không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Tang Lam Nhược hiện tại thân thể, lại đi tiếp xúc huyền băng cùng Mộ Liên Thành, quả thực chính là không muốn sống nữa. Nay Mộ Dực Trần có chút không đành lòng. Mộ Khinh Ca lại lạnh lùng nói, ngươi nếu là ngóng trông nàng sống chết, đại nhưng nhân nhượng nàng. Ngươi đi nói cho hắn, muốn gặp Mộ Liên Thành, liền xem nàng khi nào khôi phục như lúc ban đầu. Biết. Đã biết. Mộ Dực Trần ngốc ngốc gật đầu. Hắn đột nhiên phát hiện, cái này đại tỷ tới lúc sau, nhà bọn họ nhưng xem như có người tâm phúc. Ca nhi, ngươi cũng dọn tiến tang ra đi, như vậy luyện khí khi, cũng phương tiện chút. Tang Thuấn Vương nhân cơ hội nhắc tới. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, hỏi, nơi này liền không tồi, ta ở tang ra trong khoảng thời gian này, liền trụ này. Nàng là nhìn chúng nơi này hoàn cảnh yên lặng, không chịu người quấy rầy. Chính là, ngươi không phải nói nơi này hàn khí quá nặng? Mộ Dực Trần nghi hoặc hỏi. Mộ Khinh Ca lại nói, này đó hàn khí với ta mà nói, không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chỉ có nguyên nguyên ở, này đó hàn khí căn bản không có tác dụng. Cũng hảo, ta một hồi liền phái người lại đây thu thập. Tang Thuấn Vương cũng không có miễn cưỡng. Không cần, ta có chính mình hầu nô. Mộ Khinh Ca cự tuyệt hắn hảo ý. Lúc này, Mộ Thần mang theo Mộ Bằng đã đi tới. Mộ Bằng nguyên bản là đi triệu tập nhân mã, chính là đương hắn mang theo người lúc chạy tới, hết thể đều đã kết thúc. Thiếu chủ! Thiếu chủ! Mộ Thần cùng Mộ Bằng đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, hướng bọn họ đi tới. Đối hai người nói, ta hiện giờ muốn ở tang gia trụ thượng một đoạn thời gian, các ngươi liền sấn cơ hội này trở về, đem các ngươi trong tay người đều mang lại đây, ở phù sa thành chờ mệnh. Về sau, các ngươi cũng không cần ẩn với núi sâu, ta có địa phương cho các ngươi dàn xếp. Nàng tính toán, mau chóng luyện chế ra long nha vệ trang bị, sau đó làm Mộ Thần mang theo người cùng Bạch tỷ cùng nhau đi trước Lạc Tinh thành. Chờ thần sách trung quấn có tiến thêm một bước tin tức lúc sau, lại làm cho bọn họ lại đây. Là, thiếu chủ. Mộ Thần cùng Mộ Bằng lĩnh mệnh. Hai người lui ly lúc sau, Tang Thuấn Vương mới nghi hoặc nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, bọn họ xưng hô ngươi vì thiếu chủ, phía trước lại xưng hô kia Mộ Lạc Phong vì thiếu chủ, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện của ta, không cần hướng Tang gia chủ công đạo đi. Mộ Khinh Ca đối Tang Thuấn Vương lộ ra một mặt ý vị không rõ tươi cười. Ca nhi, ông ngoại chỉ là lo lắng ngươi. Tang Thuấn Vương nhíu mày nói. Đa tạ Tang gia chủ quan tâm. Mộ Khinh Ca tùy ý nói. Trên thế giới, chính là có một loại người, có thể đem thiên liêu chết. Tang Thuấn Vương bất đắc dĩ thở dài, cũng không biết này 3 năm thời gian, có thể hay không Mộ Khinh Ca đáy lòng oán khí ma tiêu. Mộ Khinh Ca xoay người đối Mai Tử Trọng nói. Mai sư huynh, ta đi ra ngoài một chuyến, đem Khương Ly bọn họ tiếp nhận tới. Này ngươi liền làm ơn ngươi. Mai Tử Trọng gật đầu, yên tâm đi thôi. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, xoay người cất bước rời đi. Tang Thuấn Vương vội vàng nói, Ca nhi, người muốn đi đâu? Mộ Khinh Ca dừng lại bước chân, nhíu mày nói, như thế nào? Hiện tại liền phải bắt đầu dò hỏi ta hướng đi, hạn chế ta hành động sao? Người đứa nhỏ này không cần hiểu lầm, ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi, ngươi huyết mạch nhận định thời gian, đã xác định, liền vào ngày mai. Người muốn đi đâu, ta mặc kệ. Nhưng là ngươi không cần lầm canh giờ. Tang Thuấn Vương nói. Ngày mai. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, thấp giọng nỉ non một tiếng. Tang Thuấn Vương gật đầu, trước xác nhận ngươi có tang gia luyện khí sư huyết mạch sau, liền sẽ thế ngươi đánh thức huyết mạch, lúc sau là có thể luyện khí. Mộ Khinh Ca xoay người lại đây, nhìn về phía Tang Thuấn Vương, thanh thấu trong mắt ý vị không rõ. Làm sao vậy? Tang Thuấn Vương kinh ngạc nhìn về phía nàng. Mộ Khinh Ca đối luyện khí thuật như vậy cảm thấy hứng thú, làm hắn phán đoán nàng khẳng định là cụ bị huyết mạch. Nhưng là, lại không có nghĩ đến, Mộ Khinh Ca đã thông qua cực đoan thủ đoạn kích hoạt rồi huyết mạch, hơn nữa hiện giờ cũng là một người bảo cấp luyện khí sư. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, không nói gì thêm, xoay người rời đi. 644 chương 644 huyết mạch nhận định, khiếp sợ tộc nhân. Tang tộc cũng không làm người ngoài tiến vào nội phủ. Nơi này là sở hữu tang tộc người trong, ở khi còn nhỏ đều đã tới địa phương, cũng là một đạo đường danh giới. Năm tuổi khi, nếu là có thể chắc ra kế thừa luyện khí sư huyết mạch, tất có thể lưu tại nội phủ, học tập như thế nào trở thành một người luyện khí sư. Nếu là không có kế thừa luyện khí sư huyết mạch, tắc không bao giờ có thể đi vào, chỉ có thể bên ngoài phủ sinh hoạt. Sau khi lớn lên, nếu là không có mặt khác xông ra chỗ, cũng chỉ có thể làm một người bình thường quản sự, xử lý một ít gia tộc việc vặt vãnh. Nơi này, ta còn là ở 5 tuổi thời điểm, cùng Tuyết Vũ cùng nhau đã tới. Sau lại, ta liền không còn có tới. Đánh giá mơ hồ tồn tại trong trí nhớ kiến trúc, Mộ Dực Trần làm bạn ở Mộ Khinh Ca bên người thấp giọng nói. Mộ Khinh Ca cũng là nhàn nhạt đánh giá bốn phía hết thảy, nàng sớm đã ở Tang Thuấn Vương nói chung, đã biết nơi này là Tang tộc luyện khí sư hội tụ nơi. Hôm nay là nàng thí nghiệm huyết mạch nhật tử. Bởi vì nàng sớm đã bỏ lỡ thí nghiệm nhật tử, cho nên hôm nay cái này thí nghiệm là cố ý vì nàng chuẩn bị, tiếp thu khảo hạch cũng chỉ có nàng một người. Dựa theo Tang Thuấn Vương nói tới nói, hôm nay là nàng ở Tang tộc mọi người trước mặt chứng minh chính mình cơ hội tốt. Chỉ cần nàng hiển lộ ra huyết mạch truyền thừa, như vậy nàng lại học tập luyện khí thuật, liền lại không người nhưng nói nửa câu nhàn thoại. Cho nên, hôm nay phá lệ, có thể cho sở hữu tộc nhân đều tiến vào nội phủ quan khán thí nghiệm kết quả. Đương nhiên, nói là như thế này nói, nội phủ thí nghiệm tính, căn bản tế không dưới gần 10 vạn người, cho nên tới đây phần lớn đều là kế thừa huyết mạch thiên phú tộc nhân, còn hơn nữa một ít có chút bối phận trưởng bối. Làm người kinh ngạc chính là, vẫn luôn ở tộc địa bế quan 6 vị thái thượng trưởng lao chung, cũng phái ra một người tiến đến quan khán thí nghiệm kết quả. Có thể thấy được, trận này về Mộ Khinh Ca huyết mạch thí nghiệm, khiến cho bao nhiêu người chú ý. Lão đại, vì sao ngươi cùng Tuyết Vũ đều có thể kế thừa Tang gia huyết mạch thiên phú, mà ta liền không được đâu? Chẳng lẽ liền bởi vì ta là nam nhân? Mộ Dực Trần khó hiểu vào đầu. Hắn thật là không nghĩ ra a. Mộ Khinh Ca nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, không có kế thừa liền không có kế thừa, làm sao cần chú ý. Bất luận cái gì huyết mạch thiên phú, đều so ra kém tự thân nỗ lực cùng kiên trì. Mộ Dực Trần thật mạnh gật đầu, đối nàng nói, ta đã biết, lão đại. Lúc này hắn trong lòng cũng ẩn ẩn có kích động, hắn cũng rất muốn biết Mộ Khinh Ca huyết mạch độ dày rốt cuộc có bao nhiêu. Phía trước Tuyết Vũ thí nghiệm thời điểm, nàng huyết mạch độ dày có lục cấp, nghe nói đã là gần 100 năm tới, Tang gia huyết mạch độ dày mạnh nhất người. Huyết mạch độ dày. Mộ Khinh Ca khó hiểu than nhẹ. Mộ Dực Trần gật đầu, giơ tay chỉ về phía trước phương nơi xa một khối thông thấu trắng non cột đá, đối Mộ Khinh Ca giải thích, lao đại, nhìn đến kia căn cột đá sao. Cũng không biết là dùng cái gì tài liệu làm thành, chỉ cần đem bàn tay nhập nó cái đấy một cái khe lõm, bài trừ một giọt đầu ngón tay huyết, nó là có thể thí nghiệm xuất huyết mạch thiên phú độ dày. Tổng cộng có thấp cấp, nhưng nghe nói trừ bỏ đời thứ nhất lao tổ đạt tới quá thấp cấp, lúc sau mấy vạn năm đều chưa từng lại từng có. Nói như vậy, có thể đạt tới thất cấp cũng đã là rất lợi hại. Ông ngoại giống như cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới thất cấp mà thôi, mẫu thân cũng là thất cấp, bất quá ông ngoại cũng nói, này mười mấy năm qua, nương đã hoang phế huyết mạch. Mộ Khinh Ca nhìn về phía cây cột kia, nàng cũng cảm thấy thực thần kỳ, cư nhiên có thể chắc xuất huyết mạch độ dày. Nàng như thế nào không cảm thấy chính mình huyết cùng những người khác huyết có cái gì bất đồng. Đi ra hành lang dài, Mộ Khinh Ca cùng Mộ Dực Trần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ở chỗ này chờ muốn nhìn nàng thí nghiệm kết quả người, gần 10 vạn tự nhiên là không có, lại cũng có 2-3 vạn. Trong đó, đại bộ phận là người trẻ tuổi chiếm đa số. Tang tộc cư nhiên có như vậy nhiều luyện khí sư. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nói. Mộ Dực Trần gật đầu, chân chính có thể luyện khí, đại khái cũng chính là cái này số, nhưng là bọn họ phần lớn đều chỉ có thể luyện chế linh khí. Chỉ là cùng bên ngoài những cái đó luyện khí sư so sánh với, Tang gia người luyện ra tới binh khí ở phẩm chất thượng muốn càng tốt một ít. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu. Lúc này, bọn họ xuất hiện, đã khiến cho mọi người ghé mắt. Mọi người đều trầm mặc, mang theo hoặc hài hước, hoặc chế nhạo, hoặc là khinh thường, hay là xem kịch vui tâm tình, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Một cái đột nhiên toát ra tới tang gia huyết mạch, đã qua huyết mạch thí nghiệm tuổi tác, còn nghĩ đến nhìn xem chính mình hay không di truyền thiên phú, quả thực chính là buồn cười. Các ngươi nói cái kia Mộ Khinh Ca thật sự có chúng ta tang tộc luyện khí thuật huyết mạch sao? Ha ha, Thường Lam nếu cô hài tử, là có thể có huyết mạch. Thật là quá không biết tự lượng sức mình. Chính là a, không thấy được tang dược trần tên kia, liền không có di truyền đến tang Lam nhược huyết mạch thiên phú sao? Ngươi làm sao dám thẳng hô Lam nếu cô tên húy? Không sợ giới luật đường chấp sự nhóm nghe được, bắt ngươi đi ăn trượng hình sao? A, có quan hệ gì? Tả hữu bất quá là bối phận dài quá chút mà thôi. Nghe nói nàng này 19 năm qua, trước sau dừng lại ở bảo cấp luyện khí sư cảnh giới, mà ta trước đó không lâu đã đột phá, cũng trở thành một người bảo cấp luyện khí sư, nếu đại gia trình độ tương đương, thẳng hô kỳ danh có quan hệ gì? Nga! Ngươi đã trở thành bảo cấp luyện khí sư. Đó là tự nhiên. Chúc mừng chúc mừng. Khách khí khách khí. Một mảnh khen tặng thành, từ nào đó góc chuyển đến. Tăng tộc tuổi trẻ các đệ tử, vô luận có bản lĩnh hay không, đều là trải qua huyết mạch thí nghiệm, có thể có tư cách đứng ở nội phủ. Đối với Mộ Khinh Ca ngang trời xâm nhập, tự nhiên tâm sinh không phục. Này xem như thuộc về người trẻ tuổi ngạo khí, trong gia tộc các trưởng bối cũng không có nhiều hơn ngăn lại. Liền giống như vừa rồi kia thẳng hô Tang Lam nhược chi danh, lại nói chính mình đã trở thành một người bảo cấp luyện khí sư người, ở bạn cùng lứa tuổi chung, liền có cũng đủ kiêu ngạo tiền vốn. Tang Tinh Vũ, ngươi đã luyện ra bảo cấp binh khí. Đột nhiên, một đạo thanh âm truyền đến. Mọi người hơi hơi tránh ra, làm Tang Chỉ Lan cùng Tang Dã đi tới. Nguyên lai là Chỉ Lan muội muội. Tang Tinh Vũ hướng Tang Chỉ Lan lộ ra tươi cười, lại ngạo nghễ nói, không tồi. Ta đã có thể luyện ra bảo cấp binh khí, hơn nữa thông qua gia tộc cấp bậc khảo hạch. Tang Chỉ Lan trong mắt chuyển động, kế thượng trong lòng. Nàng hướng Tang Tinh Vũ vây vây tay. Người trước là nhị trưởng lão thân cháu gái, người sau là chi thứ một người bình thường hậu đại, Ai Vi Tôn, liếc mắt một cái liền rõ ràng sáng tỏ. Tang Tinh Vũ tiến đến Tang Chỉ Lan trước mặt, người sau hạ giọng ở bên thai hắn nói, đợi lát nữa, chờ hắn thí nghiệm xong rồi, nếu là không có huyết mạch. Ngươi cứ như vậy làm nàng ở Tang Tinh Vũ bên thai nói thầm một hồi. Tang Tinh Vũ sắc mặt khẽ biến, hỏi, nếu là hắn có huyết mạch đâu? Nếu là có huyết mạch Tang Chỉ Lan nhíu mày nghĩ nghĩ, lại nói, nếu hắn thật sự có huyết mạch cũng không cần phải gấp gáp, tháng sau không phải gia tộc luyện khí khảo hạch nhật tử sao, đến lúc đó ngươi hướng đi hắn khiêu chiến. Nhưng, Tang Tuyết Vũ chính là hắn muội muội. Tang Tinh Vũ có chút khó xử. Hắn tuy rằng miệng đỉnh lên ngạo khí, nhưng là trong lòng cũng hiểu được chính mình chỉ là chi thứ một cái tiểu bối, không thể đi trêu chọc dòng chính người. Huống chi, Tang Tuyết Vũ hiện giờ là Tang gia tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất nhân, đi chọc tay chân nàng, không phải chính mình tìm chết sao? Tang Tuyết Vũ làm sao vậy? Tang Chỉ Lan thấy hắn thoái thác, bất mãn trừng mắt nói, nàng lại không phải thật sự Tang gia người, nói không chừng nào một ngày liền Tang cái này họ nàng đều từ bỏ, ngươi còn kiêng kỵ cái gì? Đừng quên, ta mới là Tang gia hàng thật giá thật đại tiểu thư. Biết. Đã biết. Tang Tinh Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng. Thấy hắn ngoan ngoãn phối hợp, Tang Chỉ Lan mới vừa lòng gật đầu. Lúc này mới đối sao. Tang Chỉ Lan lui về tới, Tang Dã tò mò hỏi, Chỉ Lan ngươi làm hắn đi làm cái gì? Chỉ Lan lạnh lùng cười, ánh mắt phiêu ngưỡng mộ nhẹ ca nơi địa phương. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta ở Long Nha doanh địa trung chịu nhục sự sao? Hôm nay chính là ở Tang gia, ta nếu là không làm điểm cái gì, chẳng phải là thực xin lỗi chính mình. Vậy ngươi như thế nào an bài? Nói cho ta nha, ta mới hảo phối hợp. Tang Dã hưng phấn nói. Tang Chỉ Lan quyến hắn liếc mắt một cái, mới nói, điểm này việc nhỏ, nơi đó yêu cầu chúng ta ra ngựa. Ta đã an bài hảo, nếu là huyết mạch thí nghiệm ra tới, hắn cũng không có luyện khí sư huyết mạch, Tang Tinh Vũ liền sẽ cổ động đại gia, làm hắn lăn ra Tang gia. Nếu là may mắn có huyết mạch, chờ đến tháng sau gia tộc tỷ thí, Tang Tinh Vũ cũng sẽ đi khiêu chiến hắn. Ta cũng không tin, hắn còn có thể thắng được quá Tang Tinh Vũ cái này bảo cấp luyện khí sư. Chỉ Lan, thật là hảo biện pháp a. Tang Dã ở nàng bên thai khen tạo. Tang Chỉ Lan đắc ý cười, ánh mắt chỗ sâu trong cất giấu vài phần âm trầm. Lão đại, trước một bước tới đây Mộ Tuyết Vũ đi vào Mộ Khinh Ca bên người, lại ngoái đầu nhìn lại nhìn một chút những cái đó tộc nhân, đối Mộ Khinh Ca nói, ông ngoại làm ta lãnh ngươi đi lên. Nói, nàng lại đối Mộ Dực Trần nói, Dực Trần, chính ngươi đi tìm một chỗ đợi. Tiếp theo lại không yên tâm dặn dò một câu, không được gây chuyện. Đã biết, các ngươi qua đi đi. Mộ Dực Trần gật đầu đáp ứng, về phía sau lui lại mấy bước. Mộ Tuyết Vũ mới đối Mộ Khinh Ca nói, lão đại, chúng ta đi thôi. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, đối với cái gì huyết mạch thí nghiệm, nàng nội tâm là cảm thấy thực nhàm chán, nhưng cũng minh bạch đây là một cái cần thiết phải đi ngang qua sân khấu. Chỉ là không nghĩ tới, cư nhiên sẽ có như vậy nhiều người tới chờ xem nàng chê cười. Đối, chính là chê cười. Mộ Khinh Ca là cỡ nào người? Này đó tang tộc trẻ tuổi trong mắt không chút nào che giấu cảm xúc, nàng liếc mắt một cái đảo qua đi liền rành mạch. Những người này chung, tò mò nàng hay không có huyết mạch tít người, hy vọng xem nàng chê cười người nhiều. Rốt cuộc, nàng hôm qua ở tang tộc tộc địa nháo ra như vậy đại động tĩnh, kinh sợ không ít người. Hôm nay nếu là thí nghiệm ra tới không bằng rất nhiều người, ở bọn họ trong mắt nàng liền biến thành chê cười. Theo Mộ Tuyết Vũ bước lên thí nghiệm đài cao, Tang Thuấn Vương còn có nhị trưởng lão, tam trưởng lão đã chờ ở nơi đó. Mộ Khinh Ca tầm mắt đảo qua, phát hiện trừ bỏ bọn họ ba người ở ngoài, còn có một vị lão nhân, bộ dáng Mộ Khinh Ca cũng không xa lạ, đúng là hôm qua xuất hiện 6 vị thái thượng trưởng lão chí nhất. Nay nhị trưởng lão nhưng có thường xuyên làm khó dễ các ngươi. Trên đường, Mộ Khinh Ca đột nhiên thấp giọng ngưỡng Mộ Tuyết Vũ hỏi thăm. Nàng không có quên, hôm qua ở tộc địa, còn có Tang gia chủ thính, cái này nhị trưởng lão đều là hùng hổ doa người. Mộ Tuyết Vũ cũng hạ giọng nói, làm khó dễ đến không có, bất quá nhị trưởng lão trong mắt xoa không được hạt cát, không quen nhìn sự đều sẽ nói. Mà hắn cháu gái chính là Tang Chỉ Lan. Tang Chỉ Lan. Mộ Khinh Ca hồi tưởng một chút, lập tức nghĩ tới là ai. Chính là cái kia cùng ngươi nơi trốn đối nghịch nữ tử. Mộ Khinh Ca nói. Mộ Tuyết Vũ gật đầu, nàng thiên phú chỉ so ta hơi thấp một ít. Có lẽ, nàng cảm thấy ta tồn tại, cướp đi nguyên bản thuộc về nàng hết thể đi. Bất quá, cũng đều là miệng lưỡi chi tranh, nàng cũng vẫn chưa làm ra cái gì quá mức chuyện khác người. Nghe xong Mộ Tuyết Vũ nói, nếu không phải nàng có tâm giấu giếm, như vậy tăng ra cái này hoàn cảnh ở Mộ Khinh Ca trong lòng, còn xem như tương đối hài hòa. Tiểu tranh tiểu đấu không ảnh hưởng toàn cục, nàng đều là kế hoạch quá cung biến người, lại như thế nào sẽ sợ hãi. Nhưng là nếu là muốn chơi cái gì xoan quyền, mưu sát loại này sự, tốt nhất chớ chọc đến nàng, nếu không lấy thủ đoạn của nàng, tăng gia chung quy là muốn chết vài người. Mộ Khinh Ca ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại chỗ cao không thắng hàn hoàn cảnh. Không phải nàng kiêu ngạo, phía dưới đứng này nhóm người, rõ ràng không phải cùng nàng một cấp bậc đối thủ a. Còn muốn nhìn nàng chê cười là như vậy đẹp sao? Thu hồi tầm mắt, Mộ Khinh Ca đã theo Mộ Tuyết Vũ đi tới bốn người trước mặt. Ca nhi, tới rồi. Tang Thuấn Vương nhìn về phía nàng, trong ánh mắt đồng dạng tràn ngập chờ mong. Tuyết Vũ gặp qua gia chủ, thái thượng trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Mộ Tuyết Vũ căn cứ lễ nghĩa, hướng ở đây mấy người nhất nhất hành lễ. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại không có sở động. Hừ, không biết lễ nghĩa. Nàng thái độ, làm nhị trưởng lão bất mãn hừ lạnh một tiếng. Mộ Khinh Ca chỉ là nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, liền đối với Tang Thuấn Vương nói, không phải muốn thí nghiệm sao. Vậy nắm chặt thời gian. Tang Thuấn Vương trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, hắn đã sớm dự đoán được Mộ Khinh Ca sẽ không mua chướng, lại không nghĩ rằng làm cho thái thượng trưởng lão mặt, nàng liền hàn huyên khách sáo một chút cũng không chịu. Cũng hảo, vậy bắt đầu đi. Cũng may, thái thượng trưởng lão cũng không phải thực để ý hắn vẫn cứ treo vẻ mặt ấm áp mỉm cười nhìn Mộ Khinh Ca. Thái thượng trưởng lão lên tiếng, mặc dù nhị trưởng lão trong lòng lại không thoải mái, cũng không hảo nói cái gì nữa. Tang Thuấn Vương cũng nhân cơ hội nói, hảo. Nói xong, hắn nhìn về phía tam trưởng lão, lao tam, phiền thoái. Tam trưởng lão cười nói, ta vốn chính là phụ trách gia tộc hậu bối thí nghiệm một chuyện, nói cái gì phiền thoái. Nói xong, hắn đi hướng trước, đi vào Mộ Khinh Ca bên người, đối nàng cười nói, hiện giờ ta là nên gọi ngươi Mộ công tử đâu. Vẫn là nhẹ ca. Hai người ở ngày Mộ Thảo Nguyên từng có một ít tiếp xúc, không thể nói hữu hảo, cũng không thể nói ăn tết. tam trưởng lão tùy ý liền hảo. Mộ Khinh Ca biểu tình nhàn nhạt, không kiêu ngạo không xiểm định. Tam trưởng lão thưởng thức gật gật đầu, đối nàng nói, đi theo ta. Hắn xoay người dẫn đường, Mộ Khinh Ca tắc đi theo hắn phía sau cùng nhau hướng phía trước Mộ Dực Trần nói qua kia căn cột đá đi đến. Hai người vừa động, phía dưới tộc nhân càng thêm sao động lên. Một đám đều nhón chân ngửa đầu, sợ bỏ lỡ cái gì xuất sắc thời khắc. Tang Dực Trần ngươi đều không có kế thừa huyết mạch, ngươi cái kia không biết từ nào toát ra tới huynh trưởng sẽ có huyết mạch sao. Mộ Dực Trần phía sau, đột nhiên truyền đến một tiếng chế nhạo thanh. Mộ Dực Trần sắc mặt trầm xuống, xoay người nhìn về phía người nói chuyện. Đập vào mắt, là một trương tràn ngập hài hước mặt. Hắn tự nhiên cũng nhận được hắn là ai. Tang Phong cách học tập, ta lão đại không phải ngươi có thể bố trí. Tang Dực Trần thấp giọng cảnh cáo. Trước mắt người này, xem như tam trưởng lão kia một mạch một cái dòng bên, khi còn nhỏ, còn thường xuyên cùng hắn cùng nhau chơi đùa, một ngụm một cái tiểu thiếu gia kê. Chính là ở 5 tuổi sau, thiên phú thí nghiệm kết quả vừa ra tới, hắn liền không còn có cùng Mộ Dực Trần cùng nhau chơi qua, mỗi lần gặp được, cũng đều là thế nhưng nói một ít chế nhạo nói. Thiết! Có gì đặc biệt hơn người, đều là một đám muốn chiếm ta Tang gia tiện nghi ra hỏa. Tang Phong cách học tập khinh thường nói. Người tìm đánh. Mộ Dực Trần méo lên nắm tay. Nói hắn có thể nhẫn. Chính là, nói hắn lao đại, vậy không được. Chỉ bằng ngươi cái phế vật cũng muốn thu thập ta. Tang Phong cách học tập tươi cười chung càng thêm hài hước. Các ngươi làm gì? Đột nhiên một đạo thanh âm cắm vào, đánh gây hai người gian mùi thuốc súng. Tang Phong cách học tập ngẩng đầu vừa thấy người tới, lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, khen tặng nói, học to lớn ca, không có gì, ta là ở cùng Dực Trần đệ đệ nói chuyện đâu. Tang Học Chi ánh mắt quét tới, nhìn đến Mộ Dực Trần vẻ mặt âm trầm bộ dáng, đối Tang Phong cách học tập cảnh cáo nói, hôm nay chính là có Thái Thượng trưởng lao ở đây, không cần gây chuyện. Là, học to lớn ca. Tang Phong cách học tập khiêm tốn ứng một câu. Tang Học Chi lại đối Mộ Dực Trần gật gật đầu sau, mới xoay người rời đi. Hắn trong lòng cũng thật là kỳ quái, vì cái gì hôm qua ra ra muốn hắn không cần đắc tội làm nếu cô bọn nhỏ, nếu là phương tiện, còn phải cho dư chiếu cố. Tang Học Chi mang theo khó hiểu, nhìn về phía chính mình ra ra. Vị kia mang theo Mộ Khinh Ca tiến đến thí nghiệm tam trưởng lão. Hừ, tính ngươi vận may. Tang Phong cách học tập đối với Mộ Dực Trần hừ lạnh một tiếng, cũng xoay người rời đi. Mộ Dực Trần cắn răng nhìn hắn rời đi bóng dáng, ánh mắt âm trầm. Trên đài, Mộ Khinh Ca bị lanh tới rồi kia đĩnh bả đứng sừng sững cây cột trước mặt. Quả nhiên, nàng thấy được ở cùng nàng đầu gối tề bình vị trí, có một cái lỗ nhỏ. Tam trưởng lão cười giải thích, dĩ vãng, trong gia tộc hải tử, 5 tuổi khi liền tới thí nghiệm. Nay khé lõm, cũng là ấn 5 tuổi hài đồng thân cao tới làm, đối với ngươi mà nói đích xác có chút lùn. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói, không sao, tam trưởng lão chỉ cần nói cho ta như thế nào làm thì tốt rồi. Cũng không có gì phức tạp, chính là đem tay vói vào đi, bên trong có một bén nhọn vật, dùng này đâm thủng đầu ngón tay, bài trừ một giọt đầu ngón tay huyết là được. Tam trưởng lão giải thích nói. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, tỏ vẻ đã lý giải. Nàng vươn tay, ngồi xổm xuống, đem bàn tay vào khe lõm bên trong. Kia khe lõm cũng thật sự không lớn, đem tay bỏ vào đi, đã bị tê đến tràn đầy. Nàng giờ phút này tư thế, có chút bất nhã. Đơn đầu gối ngồi xổm, đi tiếp xúc cái kia chỉ tới chính mình đầu gối khe lõm. Này động tác, dẫn tới phía dưới người phát ra một trận cười vang. Tam trưởng lão mày hơi trao, nghiêm túc tầm mắt đảo qua tới, an tĩnh. Thấy hắn lên tiếng, phía dưới nhân tài thu liễm chút. Đương hắn thu hồi tầm mắt, đi xem Mộ Khinh Ca khi, lại phát hiện nàng căn bản không có đã chịu những cái đó tiếng cười quấy rầy, biểu tình cũng không có gì biến hóa, thật giống như những cái đó tiếng cười nhạo, cũng không phải đối nàng giống nhau. Mộ Khinh Ca vươn tay, ở khe lõm chung sờ soạn, rốt cuộc sờ đến một cái bén nhọn đồ vật. Nàng vừa tiếp xúc, một cổ tin tức liền xuất hiện ở nàng trong óc bên trong. Bạc Lưu Tinh có huyết mạch thí nghiệm chi dùng. Mộ Khinh Ca trong lòng cả kinh, cột đá hạ cư nhiên giấu giếm một cây châm mang bạc lưu tinh. Bạc lưu tinh, nàng cũng chỉ là ở một ít tạp thư thượng nhìn đến quá, chưa bao giờ chính mắt gặp qua. Chỉ là biết, bạc lưu tinh trong đó có một loại đặc thù vật chất, có thể kiểm tra đo lường ra tương đồng huyết mạch, còn có huyết mạch độ dày. Đến nỗi vì cái gì, nàng cũng không rõ ràng lắm. Tiến hành thí nghiệm tang ra người, đều là ở huyết mạch còn chưa thức tỉnh phía trước. Khẳng định sẽ không có cái gì tin tức phản hồi, chỉ là không biết bọn họ rốt cuộc có biết hay không này thí nghiệm cột đá chung bí mật đâu. Mộ Khinh Ca ở trong lòng nghĩ, trong tay lại không có quên dùng sức nhấn một cái, làm bạc lưu tinh đâm thủng tay nàng chỉ, một giọt máu từ nàng đầu ngón tay nhỏ giọt, bị bạc lưu tinh hấp thu. Mộ Khinh Ca thu hồi tay, đứng lên, đem tay phụ ở sau người, dùng tay áo che giấu. Nhưng yêu cầu thượng dược. Tam trưởng lão hỏi. Mộ Khinh Ca lắc lắc đầu. Điểm này tiểu thương, ở nàng thu hồi tay khi, cũng đã hoàn toàn hảo. Tam trưởng lão gật gật đầu, cũng không có miễn cưỡng. Hiện tại liền chờ đợi kết quả đi. Tam trưởng lão đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca dáng người đĩnh bạt đứng ở một bên, biểu tình bình tĩnh chờ đợi. Trên thực tế, nàng cũng không biết yêu cầu chờ bao lâu. Cùng lúc đó, phía dưới thanh âm cũng dần dần an tĩnh lại, mỗi người đều ngẩng đầu chờ đợi thí nghiệm kết quả. Không chỉ có là này rậm rạp tộc nhân, còn có Tang Thuấn Vương mấy người. Thời gian, chậm rãi mà qua. Nhiên, thí nghiệm cây cột lại không có chút nào phản ứng. Nghị luận thanh bắt đầu ở trong đám người phát ra. Gì? Như thế nào như vậy nửa ngày đều không có phản ứng? Ta nhớ rõ chúng ta lúc ấy thí nghiệm, chỉ là một hồi liền ra kết quả. Này sẽ như thế nào phải đợi lâu như vậy? Hắc hắc, nói không chừng hắn căn bản là không có kế thừa chúng ta Tang gia luyện khí sư huyết mạch. Này đó nghị luận thành, càng lúc càng lớn, ngữ khí cũng càng ngày càng chế nhạo. Tam trưởng lão nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lại thấy nàng vẫn như cũ không chút hoang mang bộ dáng, thập phần bình tĩnh. Tựa hồ, nàng đối chính mình rất có tin tưởng. Gia chủ, xem ra lần này ngươi nhìn lầm rồi. Nhị trưởng lão nhìn về phía Tang Thuấn Vương hơi hơi mỉm cười nói. Tang Thuấn Vương sắc mặt thay đổi thất thường, hắn không thể tin tưởng kết quả này. Nếu là Mộ Khinh Ca không có kế thừa huyết mạch, lại vì sao sẽ muốn được đến Tang gia luyện khí thuật? Thái thượng trưởng lão bên kia, cũng là vẻ mặt thất vọng thở dài. Lão đại Mộ Tuyết Vũ nỉ non, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Nàng lo lắng không có huyết mạch, Mộ Khinh Ca sẽ thất vọng, sẽ giống Mộ Dực Trần như vậy mất mát. Lão đại, cố lên a. Mộ Dực Trần siết chặt nắm tay, ở trong lòng cấp Mộ Khinh Ca cổ vũ. Bên hai, kia chói hai thanh âm lại lần thứ hai truyền đến. Ha ha ha, ta liền nói sao, chúng ta Tang tộc huyết mạch lại há là người nào đều có thể có được. Tang Dực Trần là cái phế vật, hắn cái kia ca ca cũng là cái phế vật. Nay kiêu ngạo nói, không có chút nào che giấu, lập tức đưa tới mọi người cười vang. Phế vật hai chữ, cũng theo phong phiêu vào Mộ Khinh Ca trong thai, làm nàng hướng bên kia nhìn qua. Ngươi nói cái gì? Ngươi có loại lặp lại lần nữa. Mộ Dực Trần giận dữ, liền muốn tiến lên đánh người. Tang Phong cách học tập lại một chút không sợ nói, ngươi một cái phế vật còn có thể làm cái gì? Muốn đánh ta sao? Đem ta đánh thưởng ngươi bồi đến khởi sao? Hỗn đản! Mộ Dực Trần đôi mắt đỏ lên, liền phải tiến lên. Chính là, trước mặt hắn những người khác lại đem hắn ngăn lại, dường như cô ý vô tình đẩy nhường, không cho hắn tới gần. Dực Trần! Trên đài Mộ Tuyết Vũ thấy như vậy một màn, lập tức từ trên đài đi xuống, tê tới rồi đệ đệ bên người. Nàng vừa xuất hiện, bốn phía Tang tộc con cháu, cũng đều về phía sau lui một bước, cùng bọn họ kéo ra khoảng cách. Bọn họ có thể trêu chọc Mộ Dực Trần, lại không dám đắc tội Mộ Tuyết Vũ. Tuyết Vũ bọn họ thật quá đáng. Mộ Dực Trần đối Mộ Tuyết Vũ nói. Mộ Tuyết Vũ nhấp chặt đôi môi, tầm mắt từ những người đó trên người nhất nhất đảo qua, lại trấn an Mộ Dực Trần nói, tạm thời đừng nóng nảy. Một màn này cho khơi hài, dưng ở Mộ Khinh Ca cặp kia thanh thấu trong mắt, chỉ là đổi lấy nàng khinh thường cười. Nay một nháo, thời gian lại đi qua một ít, thí nghiệm cột đá vẫn như cũ không có động tĩnh. Ngay cả Mộ Khinh Ca đều tại hoài nghi, thứ này có phải hay không hỏng rồi, đem ánh mắt đảo qua đi. Phía trước bị Tang Chỉ Lan dặn dò Tang Tinh Vũ thấy thời cơ đã đến, vén tay háo liền tính toán kêu, đem Mộ Khinh Ca đuổi ra nội phủ nói. Chỉ là, đương hắn vừa mới hút khí hé miệng khi, kia vẫn luôn an tĩnh thí nghiệm cột đá đột nhiên bắt đầu nổi lên biến hóa, khiến cho hắn một hơi nghẹn trở về, nhịn không được mánh cụ lên. Anh! Một tiếng rất nhỏ vù vù, từ cột đá trung truyền đến. Thông thấu trắng non cột đá, đột nhiên nổi lên hồng quang. Một màn này, lệnh đối Mộ Khinh Ca tràn ngập chờ mong mấy người, đều kích động lên. Đặc biệt là Tang Thuấn Vương, hắn khẩn trương đến thậm chí siết chặt nắm tay, đều ở ẩn ẩn run rẩy. Hắn cư nhiên có huyết mạch. Thật là lệnh người ngoài ý muốn a, cư nhiên có chúng ta tàng tộc huyết mạch. Chỉ là không biết huyết mạch độ dày có thể đạt tới mấy cấp. Cái gì mấy cấp? Ngươi không thấy vừa rồi đều thiếu chút nữa không kiểm tra đo lường ra tới sao? Ta xem như vậy đạm bạc huyết mạch, nhiều nhất có thể đạt tới nhị cấp cũng liền không tồi. Nhị cấp? Ta xem một bậc không sai biệt lắm. Cột đá thượng nổi lên hồng quang, đánh mất mọi người đối Mộ Khinh Ca huyết mạch hoài nghi. Nhiên, rồi lại đem đề tài chuyển rời đến nàng huyết mạch độ dày thượng. Tang Chỉ Lan vẻ mặt âm trầm nhìn kia sáng lên cột đá, trong miệng nghiến răng nói, cư nhiên thật sự có huyết mạch. Tang Học Chi đứng ở trong một góc, lẳng lặng nhìn, cũng đang chờ đợi. Mộ Dực Trần thấy Mộ Khinh Ca có tang tộc huyết mạch, lập tức đắc ý lên, hắn cách đám người đối tang phong cách học tập nói, trận to ngươi đôi mắt danh lợi nhìn một cái, đó là cái gì? Tang phong cách học tập không cam lòng yếu thế nói, ngươi cũng không tránh khỏi cao hứng đến quá sớm điểm, trên người hắn huyết mạch độ dày chính là đạm đến thiếu chút nữa đều không có bị kiểm tra đo lường ra tới, một bậc, hai cấp huyết mạch có thể ở trước mặt ta kêu gào sao? Ngươi! Mộ Dực Trần giờ phút này vô pháp phản bác, chỉ có thể hừ lạnh nói, chờ xem đi. A! Đột nhiên, trong đám người truyền đến một trận kinh hô. Bọn họ kinh hô nguyên nhân là kia lóa mắt hồng quang, đột nhiên vọt tới chỉ có ngũ cấp huyết mạch độ dày mới có thể tới khắc độ. Hơn nữa, còn chưa có đỉnh chỉ xu thế. Lục cấp, thất cấp, hồng quang mỗi bay lên một cấp bậc, đều rước lấy đám người một tiếng kinh hô. Thất cấp, thất cấp, Tang Thuấn Vương kích động đến tự không thành câu. Thái thượng trưởng lão trong mắt cũng từ phía trước thất vọng biến thành chờ mong. Không chớp mắt nhìn chằm chằm kia thí nghiệm của đá, chẳng sợ kia hồng quang chói mắt, hắn cũng không muốn rời đi. Chúc mừng gia chủ. Nhị trưởng lão vào lúc này ôm quyền, hướng Tang Thuấn Vương chúc mừng. Tang Thuấn Vương lại giơ tay ngăn trở, nhìn về phía hắn cười nói, lão nhị, chờ hết thể kết thúc, ngươi lại chúc mừng ta cũng không muộn. Bát cấp. Cư nhiên vọt tới bát cấp. Sao có thể? Vừa rồi rõ ràng đều thiếu chút nữa kiểm tra đo lường không đến. Chuyện này không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Tang Phong cách học tập vẻ mặt tái nhợt lắc đầu, không muốn tin tưởng trước mắt hình ảnh. Bát cấp khắc độ vị trí, hồng quang chói mắt, lại làm không ít người như truy hầm băng. Bát cấp? Sao có thể có bát cấp huyết mạch độ dày? Tang Chỉ Lan khiếp sợ vô cùng, sắc mặt cũng trở nên âm trầm khó coi. Đúng vậy. Sao có thể? Có phải hay không gian lận? Tang Dã cũng đi theo hô. Tang Chỉ Lan chuyển mắt trừng hướng hắn, máng, ngươi là heo A. Tang gia hiện giờ đều không có bát cấp huyết mạch độ dày người, hắn tìm ai gian lận. Bát cấp. Bát cấp thái thượng trưởng lão cũng kích động lên. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đã khiếp sợ đến nói không nên lời lời nói. Tang Thuấn Vương trong lòng cảm khái mạc danh, lẩm bẩm, bát cấp, Tang gia đã nhiều ít năm không có ra quá thất cấp trở lên huyết mạch độ dày. Vâng. A. Mọi người ở đây đều cho rằng Mộ Khinh Ca huyết mạch độ dày là bát cấp khi, lại không nghĩ đã bắt đầu bình tĩnh trở lại hồng quang đột nhiên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, từ bát cấp lại vọt tới cửu cấp, sau đó một đường không ngừng, trực tiếp vọt tới thập cấp. Thập cấp. Thập cấp. Đó là chỉ có Tang gia đời thứ nhất lao tổ mới có huyết mạch độ dày. Mà Mộ Khinh Ca, một cái họ khác con cháu, trong cơ thể huyết mạch độ dày cư nhiên đạt tới như vậy cao. Này quả thực chính là khó có thể tưởng tượng sự. Ông trời! Ông trời mở mắt! Trời phù hộ ta Tang tộc A! Thái thượng trưởng lão kích động đến lão lệ tung hành, đôi tay run rẩy. Tang Thuấn Vương đã bị khiếp sợ tại chỗ, không thể động đậy. Hắn đứa cháu ngoại này thiên phú, đã siêu việt hắn phòng trường. Nhưng mà, hồng quang vọt tới thập cấp lại chưa từng dừng lại, tiếp tục về phía trước, tựa hồ muốn lao ra cột đá giam cầm. Một màn này, chấn kinh rồi mọi người. Bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn. Phanh. Đột nhiên, một tiếng vang lớn, kia thí nghiệm dùng cột đá cư nhiên tạc vỡ ra tới, hóa thành bột, hồng quang cũng tùy theo tiêu tán. Mộ Khinh Ca ai đến gần, ở nổ mạnh khi, kịp thời lấy tay háo che đậy. Nàng vung tay háo, một đạo khí kình thổi tan bên người nàng bột, mà bên người lại truyền đến tam trưởng lão ho khan thanh. Sương khói tan hết, mọi người khiếp sợ bộ dáng, còn chưa thay đổi. Đây là có chuyện gì? Thí nghiệm cây cột như thế nào nát? Trong đám người, bắt đầu hoảng loạn lên. An tĩnh, đều an tĩnh. Tang Thuấn Vương kịp thời đứng ra, ổn định mọi người cảm xúc. Mộ Khinh Ca lại khom lưng túi đầu, duỗi tay trên mặt đất bột trùng tìm ra kia một cây một lóng tay lớn lên bạc lưu tinh. Cầm trong tay cẩn thận đánh giá một chút sau, nàng mới đưa tới tam trưởng lão trong tay. Chỉ cần bạc lưu tinh còn ở, là có thể ở làm ra một cây thí nghiệm cây cột. Bạc lưu tinh. Ngươi cư nhiên biết đây là bạc lưu tinh. Tam trưởng lão kinh ngạc nói. Mộ Khinh Ca không có trả lời hắn vấn đề này, chỉ là chớp chớp mắt, mặc danh nói, kia hiện tại, tính cái gì? Thí nghiệm trụ nổ mạnh, cũng là ở nàng ngoài ý liệu. Đối chính mình huyết mạch độ dày, nàng trong lòng là hiểu rõ. Thân thể của nàng bị gen cải tạo tề cải tạo quá, tương đối với chính là đối nàng huyết mạch tiến hành rồi một lần nữa rèn luyện, cho nên nàng huyết mạch độ dày, cái loại này tinh thuần độ tự nhiên sẽ rất cao. Nhưng là, cao đến bạo biểu, này liền ra ngoài nàng dự kiến. Nàng vừa dứt lời, trước mắt liền vài đạo bóng người hiện lên. Thái thượng trưởng lão, Tang Thuấn Vương, còn có nhị trưởng lão tất cả đều xuất hiện ở nàng trước mặt. Ngươi nói cho ta, ngươi huyết mạch có phải hay không đã thức tỉnh quá một lần? Chỉ có đã thức tỉnh quá huyết mạch, mới có thể vượt qua này thí nghiệm trụ thừa nhận phạm vi. Thái thượng trưởng lão vội vàng hỏi nói. Cái gì? Mộ Khinh Ca huyết mạch đã thức tỉnh quá một lần. Hắn lại như thế nào thức tỉnh? Không ở gia tộc chung, cũng có thể thức tỉnh sao? Tăng tộc mọi người sợ ngây người, phảng phất, phát sinh ở Mộ Khinh Ca trên người sở hữu sự, đều vượt qua bọn họ nhận chi. Đối mặt Thái Thượng trưởng lão do hỏi, Mộ Khinh Ca chỉ là gật gật đầu. Hắn thừa nhận. Hắn cư nhiên thừa nhận. Mộ Khinh Ca phản ứng, lại làm mọi người lắp bắp kinh hãi. Ngươi là khi nào thức tỉnh, lại là như thế nào thức tỉnh? Thái Thượng trưởng lão lại truy vấn nói. Hắn biểu tình, mang theo kích động cùng cấp bách. Mộ Khinh Ca nhướng mày sao, nhàn nhạt nói, 16 tuổi thời điểm, nhận thấy được huyết mạch có điều bất đồng, nghe nói dẫn dị hỏa nhập thể, có thể kích hoạt huyết mạch, ta liền đi thử một lần. T. Dẫn dị hỏa nhập thể. Tăng tộc mọi người, ngay cả Thái Thượng trưởng lão còn có nhị trưởng lão bọn người không khỏi hít hà một hơi. Bọn họ như thế nào không biết dẫn dị hỏa nhập thể kích hoạt huyết mạch, là một kiện cỡ nào nguy hiểm sự. Không chỉ có muốn thừa nhận thường nhân sở không thể đau đớn, hơn nữa hơi có vô ý, liền sẽ bị dị hỏa đốt thành cho tẫn. Dị hỏa nhập thể. Lão đại này một đường, rốt cuộc là đi như thế nào lại đây? Ta quả thực vô pháp tưởng tượng. Mộ Tuyết Vũ cũng chấn kinh rồi. Tăng tộc mọi người đều an tĩnh lại, nhìn về phía Mộ Khinh Ca trong ánh mắt mang theo phức tạp. Nàng mang đến chấn động quá nhiều, không ngừng đổi mới bọn họ nhận chi. Ít nhất, bọn họ những người này, đại bộ phận người cũng không dám dẫn dị hỏa nhập thể. Hảo! Hảo A! Thái thượng trưởng lão cảm thán gật đầu, lại hỏi ra một vấn đề, vậy ngươi hiện giờ có thể luyện chế ra cái gì cấp bậc binh khí? Nói, hắn lại lầu bầu nói, không có gia tộc dẫn đường, lại không biết tổ truyền luyện khí thuật, có thể luyện ra linh khí đã là khó có thể tưởng. Bảo khí! Ngươi nói cái gì? Thái thượng trưởng lão khiếp sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Dưới đài, đã lâm vào một mảnh quỷ dị trầm mặc. Trên đài, trừ bỏ Mộ Khinh Ca ở ngoài, còn lại mấy người cũng thạch hóa đương trường. Mộ Khinh Ca lần đầu tiên giải thích mục đích của chính mình, ta hiện giờ gặp được bình cảnh, vô pháp đột phá luyện chế ra thần cấp binh khí. Ta tưởng, tăng gia luyện khí thuật có lẽ có thể giúp ta đột phá cái này bình cảnh. Nếu đều đã nói, cũng không có gì nhưng dầu dếm. Đem mục đích nói ra, cũng có thể làm nàng sớm ngày đạt thành tâm nguyện. Trên đài, thạch hóa mấy người biểu tình chung, xuất hiện một tia ra nẻ. Dưới đài, phía trước cười nhạo quá Mộ Khinh Ca người, đều có một loại muốn đào cái động đem chính mình chôn xúc động. Bọn họ còn có mặt mũi cười. Bọn họ ở trong gia tộc trưởng thành, dùng an toàn nhất phương thức tới thức tỉnh huyết mạch, từ nhỏ bắt đầu học tập luyện khí thuật, nhưng hiện giờ, bọn họ bên trong tiến vào bảo cấp luyện khí sư người, có mấy người. Không ít tang tộc người trẻ tuổi, tức khắc cảm thấy gương mặt một mảnh nóng rất đau. Tang học sâu hít vào một hơi, cảm thán nói, ta hiện tại biết vì cái gì ra ra làm ta không cần đắc tội hắn, còn muốn giữ gìn hảo quan hệ. Tang Chỉ Lan sắc mặt đã trắng bệnh một mảnh, phía trước sở hữu tính kế, hiện giờ đều hóa thành hư ảo. Nàng thật sâu thể hội một phen, cái gì kêu ở tuyệt đối thực lực trước mặt. Bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều sẽ hôi phi yên diệt cảm giác. Thái thượng trưởng lão, Nhẹ Ca không chỉ có luyện khí thiên phú lợi hại, hắn tu luyện thiên phú cũng thập phần lợi hại. Hiện giờ đã là ngân cảnh 3 tầng cao thủ, trước đó không lâu ở ngày mộ thảo nguyên thượng, còn cùng người thắng doanh trạch, Cơ gia Cơ Nghiêu Họa đối chiến quá, đều lấy thắng xong việc. Tam trưởng lão đột nhiên nói. Cái này làm cho thái thượng trưởng lão trong mắt càng thêm sáng ngời lên, càng là đem một chúng tang gia tiểu bối cả kinh không nhẹ. Bọn họ tang gia ra cái tang tuyết vũ, hiện tại lại muốn ra một cái tuyệt thế thiên tài sao. Một cái có thể cùng thanh anh bảng tiến lên vài tên cùng ngồi cùng ăn yêu nghiệt thiên tài. Chơi phù hộ ta tang gia. Chơi phù hộ ta tang gia A. Thái thượng trưởng lão kích động không thôi. Mộ Khinh Ca lại đem tầm mắt dừng ở tam trưởng lão trên người, cười như không cười. Làm cho tam trưởng lão đành phải xấu hổ cười cười, không nói chuyện nữa. Hài tử. Ngươi chính là tang tộc tương lai A. Thái thượng trưởng lão đối Mộ Khinh Ca nói. Tang tộc tương lai. Mộ Khinh Ca nhướng mày, mở miệng nói. Thái thượng trưởng lão, ta tưởng ngươi lầm. Thái thượng trưởng lão, ta nhớ rõ vô luận huyết mạch hay không thức tỉnh. Chỉ cần không có trải qua gia tộc thức tỉnh phương thức, đều có thể lại thức tỉnh một lần đúng không? Tang Thuấn Vương đột nhiên mở miệng, đánh gãy Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca biết hắn là cố ý, lại cũng không có tiếp tục đem nói đi xuống. Bất quá, nàng nhưng thật ra đối hắn trong miệng nhắc tới huyết mạch lại lần nữa thức tỉnh có chút hứng thú. Không tồi không tồi. Ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta. Nếu là có thể đi vào tộc địa lại lần nữa thức tỉnh một lần huyết mạch, nói vậy luyện khí thiên phú sẽ càng thêm cao, huyết mạch cũng sẽ càng thêm tinh thuần. Thái thượng trưởng lão kích động đến sớm đã quên mất Mộ Khinh Ca còn chưa nói xong nói. Kia một khi đã như vậy, nay thức tỉnh việc Tang Thuấn Vương hỏi. Thái thượng trưởng lão lập tức nói, liền định ở 3 ngày lúc sau, lần này thức tỉnh từ ta tự mình tới. Thái thượng trưởng lão ngươi muốn đích thân tới hộ pháp. Tang Thuấn Vương giật mình nói. Thái thượng trưởng lão kiên quyết gật đầu, cảm thán nói, đợi nhiều ít năm. Chúng ta tang gia mới ra như vậy cái bảo bối, tuyệt không có thể có bất luận cái gì sơ suất, liền từ ta tự mình tới. Tang Thuấn Vương lộ ra vui mừng, đối Mộ Khinh Ca nói, ca nhi, còn không chạy nhanh cảm ơn Thái Thượng trưởng lão. 3 ngày sau còn cần trước mắt người chiếu cố, chính mình cùng hắn cũng không có gì ăn tết, Mộ Khinh Ca tự nhiên sẽ không bái sắc mặt. Nàng đối Thái Thượng trưởng lão chắp tay nhất bái, đa tạ Thái Thượng trưởng lão. Không cần không cần. Ngươi chỉ cần hảo hảo học tập luyện khí thuật, chính là đối ta báo đáp. Thái thượng trưởng lão cười nói. Nhẹ ca định không phụ sở vọng. Mộ Khinh Ca cười nói. Học tập luyện khí thuật, vốn chính là nàng mục đích nơi, lại như thế nào sẽ không cần tâm đi học. Thí nghiệm xong, đã không nàng chuyện gì. Nhưng là, tăng tộc những đệ tử này, lại không muốn tan đi, vẫn như cũ đứng ở dưới đài. Mộ Khinh Ca cáo từ trên đài mọi người, từ trên đài đi xuống. Mộ Tuyết Vũ cùng Mộ Dực Trần lập tức đi vào nàng bên người. Lão đại! Lão đại! Hai người một tả một hưu đứng ở bên người nàng, trên nét mặt kích động chưa tiêu, đều ở thế nàng cao hứng. Mộ Khinh Ca đối bọn họ nhẹ điểm gật đầu. Lúc sau, nàng ngẩng đầu, thanh thấu tầm mắt nhìn về phía trước. Ở nàng tầm mắt dưới, mọi người đều sôi nổi tránh đi, nhường ra nàng phía trước thông đạo, cũng đem Tăng Phong cách học tập vị trí bại lộ ra tới. Hắn sắc mặt tái nhợt đứng ở tại chỗ, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca, hai chân run rẩy, mồ hôi lạnh sớm đã đem trên lưng quần áo ướt nhẹp một mảnh. Dáng vẻ này, làm Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, ngữ khí khinh thường chậm rãi nói, phế vật. Hai chữ, thiếu chút nữa tạp đến Tang Phong cách học tập ngã ngồi trên mặt đất. Đối mặt Mộ Khinh Ca, hắn thế nhưng không dám phản bác, hoàn toàn ném cốt khí. Thậm chí, hắn liền ngẩng đầu xem một cái Mộ Khinh Ca dũng khí đều không có. Một màn này, dừng ở Tang Thuấn Vương còn có Thái Thượng trưởng lao trong mắt, đều là thở dài lắc đầu. Tang gia chính là bởi vì như vậy thời kỳ giáp hạn, nhân tài điêu tàn, mới có thể rơi vào không ngừng gia tốc suy sụp. Nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, Mộ Khinh Ca mang theo Mộ Tuyết Vũ cùng Mộ Dực Trần xoay người rời đi. Đối với Tang Phong cách học tập như vậy phế vật, nàng là nửa phần giáo huấn hứng thú đều không có. 645 chương 645 lại lần nữa thức tỉnh, gia tộc đại bỉ. Đã trở lại. Mộ Khinh Ca mới vừa trở lại ở tang gia tạm cư tiểu viện, liền nghe được Khương Ly dò hỏi thanh âm. Nàng ngước mắt vừa thấy, chỉ thấy trong viện dưới tàng cây, bị bày biện một trường ghế bập bên, mà Khương Ly chính lười biếng ngồi ở mặt trên, qua lại loạn choạng. Kia lười biếng yêu dã mị thái, lệnh người vô cùng kinh diễm. Mộ Khinh Ca cười nói, nếu ta là nam tử, nhìn thấy ngươi này phiên bộ dáng, chỉ sợ sẽ bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo. Khương Ly lại bĩu môi, lại tới hướng ta. Mộ Khinh Ca nhìn chung quanh một vòng, hỏi, liền ngươi một người. Khương Ly gật đầu, ngươi kia hai cái hầu nô đưa Tô tiểu thư rời đi, nói là thuận tiện lại đi mua chút đồ dùng sinh hoạt. Nguyên Nguyên kia tiểu tử cảm thấy đại ở chỗ này nhàm chán, xảo muốn đi theo các nàng cùng đi. Đến nỗi Mai sư huynh, hắn đi cho ngươi nương kiểm tra thân thể đi. Đại tư tế tắc nói nếu không bị quấy rầy, bế quan suy tính hàn tắc vị trí, liền dư lại ta một người ở chỗ này ăn không ngồi rồi. Vẫn là xưng nàng vi phu nhân đi. Mộ Khinh Ca ánh mắt châm xuống. Nói xong, nàng hướng trong phòng đi đến. Khương Ly ánh mắt đi theo nàng di động, nói, liền tính ngươi không thừa nhận, nhưng này sinh nhân khó báo, ngươi lại bẻ lại có thể như thế nào. Huống hồ, nếu là ngươi thật sự đem cha ngươi cứu sống, tổng không thể làm cho bọn họ phu thê mỗi người một ngả đi. Chẳng lẽ nhưng thật ra ngươi khiến cho bọn họ hòa thuận vui vẻ, ngươi tự mình một mình sinh hờn dỗi. Ngươi cần gì phải khó xử chính mình. Mộ Khinh Ca từ trong phòng lại lần nữa đi ra, trong tay đã nhiều một cái ghế. Đem ghế dựa đặt ở cùng Khương Ly tương đối chỗ, nàng ngồi xuống sau, hư đạn chính mình quần áo, không chút để ý hỏi, là ai cho phép ngươi cái gì chỗ tốt? Làm ngươi tới nói tốt. Ngươi cảm thấy bổn nữ hoàng là dễ dàng như vậy bị thu mua sao? Khương Ly một phách tay vịt, trừng mắt nói. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ phiết, không tỏ ý kiến. Khương Ly thở dài lắc đầu nói, ta chỉ là cảm thấy, ngươi nếu trụ đều trụ vào được, cũng đừng quá biến níu. Ngoài miệng không nghĩ kêu nàng liền không gọi, nhưng là ngươi trong lòng nếu là không có một chút xúc động, lại như thế nào sẽ làm Mai sư huynh như thế chú ý nàng thân mình. Mộ Khinh Ca trầm mặc. Ít khi, nàng mới thế chính mình giải thích, ta chỉ là không nghĩ thiếu hạ nhân tình, trên đời này, khó nhất còn chính là nhân tình. Khương Ly dựa vào ghế bập bên thượng, ngưng Mộ Khinh Ca, ta biết ngươi ý tứ. Ngươi người này, tâm bị che đến thật chặt. Có thể đi vào ngươi tâm, có thể làm ngươi nhớ mong, chỉ có những cái đó làm ngươi cảm nhận được thiệt tình người. Nếu biết, cần gì phải lại nói. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía nàng. Khương Ly vui cười nói, ta chính là tò mò, ở ngươi biết nàng vì ngươi trộm truyền thụ luyện khí thuật, lại bị cha tấn thành dáng vẻ kia khi, ngươi có hay không cảm nhận được thiệt tình. Thiệt tình sao? Mộ Khinh Ca thấp giọng nhẹ lẩm bẩm. Dường như nàng nghĩ lại một chút Khương Ly nói, mới chậm rãi lắc đầu trả lời, thiệt tình có lẽ có, nhưng ta cảm thấy càng có rất nhiều bởi vì thua thiệt. Có lẽ, nàng cảm thấy thiếu Mộ Khinh Ca quá nhiều, cho nên muốn phải vì nàng làm điểm sự đi. Ở chỗ này, nàng chỉ Mộ Khinh Ca đều không phải là chính mình, mà là chân chính Mộ Khinh Ca. Tự nhiên, Khương Ly là nghe không hiểu, chỉ là cho rằng nàng nói chính là chính mình. Đem thân thể trước huynh, Khương Ly cười nói, biết ấy nấy, ít nhất biết chính mình sai ở đâu. Tổng hảo quá những cái đó căn bản không biết ấy nấy, ngược lại trách cứ ngươi không thông nhân tình, máu lạnh mỏng lạnh cha mẹ hảo. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía nàng, khoe miệng gợi lên nghiền ngẫm tươi cười, ngươi câu này nói đến có vài phần ý vị thâm trường a. Khương Ly nhún vai, vẫn chưa tiếp tục giải thích đi xuống. Nàng không muốn nói tỉ mỉ, Mộ Khinh Ca cũng không có tiếp tục truy vấn. Hai người ngồi ở dưới tảng cây uống trà nói chuyện thiếm, đảo cũng có vài phần thích ý cùng tự tại. Loại này toàn thân thả lỏng cảm giác, Mộ Khinh Ca tiến vào trung cổ giới sau, tựa hồ thật lâu không có cảm thụ qua. Cùng Khương Ly ở bên nhau cái loại này nhẹ nhàng tùy ý, là cùng Tư Mạch ở bên nhau cái loại cảm giác này bất đồng. Đúng rồi, tuy rằng kết quả đã chú định, nhưng ta còn là muốn hỏi một câu. Thế nào? Ngươi hôm nay thí nghiệm nhưng có hung hăng và mặt tang tộc những cái đó đệ tử. Khương Ly kim sắc đôi mắt chớp động tò mò quan mang. Mộ Khinh Ca buông chén trà cười nói, ngươi một cái nữ hoàng, cũng cùng những người đó so đo sao. Thiết, này nhưng không giống nhau. Mau nói cho ta biết. Khương Ly truy vấn. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, vì chính mình thêm trà, ở Khương Ly chờ mong chung, tùy ý nói, thành tích không tồi. Bất quá. Chính là đem tang tộc thí nghiệm huyết mạch độ dày cây cột lộng tạc. Lộng tạc. Khương Ly trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, kia bộ dáng thật sự là nhẹ nhàng thoải mái, hoàn toàn nhìn không ra một chút nàng lộng tạc nhân ra máy trắc nghiệm, mà sinh ra ấy nấy cảm xúc. Bọn họ. Không tìm ngươi phiền toái. Khương Ly trần chờ hỏi. Mộ Khinh Ca lắc đầu, nâng chung trà lên đưa đến chính mình bên ngôi, tạm dừng một chút nói, xem bọn họ bộ dáng. Tựa hồ rất là vui vẻ. Nói xong, nàng mới bắt đầu rũ mắt phẩm trà. Khương Ly khỏe miệng vừa kéo, thân mình sau này đảo đi, dựa vào ghế bập bên lưng ghế thượng, bất đắc dĩ nói, ngươi sẽ không sợ cứ như vậy, bọn họ càng không bỏ ngươi đi rồi. Sợ cái gì? Mộ Khinh Ca buông chén trà xem nàng, ta cùng với Tang Thuấn Vương có hiệp nghị trước đây, tới rồi nên rời đi thời điểm, ai có thể ngăn lại ta? Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Khương Ly gật gật đầu. Mộ Khinh Ca đối nàng nói, trong khoảng thời gian này, ta đều sẽ lưu lại nơi này học tập luyện khí thuật. Ngươi nếu không muốn tại đây đợi, cũng có thể đi Lạc Tinh Thành. Ngươi vị này nữ hoàng bệ hạ, đi giúp ta quản lý một chút thành trì, mới có thể người tận kỳ tài. Thiếu tới. Mơ tưởng nô dịch ta. Khương Ly không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nàng lười biếng phủi tay, đối Mộ Khinh Ca đầu tới khinh thường ánh mắt. Ta ở Cổ Vu quốc chính là làm theo ý mình, ngươi làm ta đi quản lý ngươi thành trì, cũng không sợ ta đem thiên đều sốc. Nếu là ta thích quản này đó lung tung rối loạn sự, cũng sẽ không tới Trung Cổ giới tìm ngươi. Vậy ngươi lưu tại này làm gì? Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ buông tay. Nàng muốn luyện khí, còn muốn tu luyện, tổng không thể mỗi ngày đều bồi Khương Ly. Lấy nàng tính tình, mỗi ngày câu ở tan ra, nàng cũng chịu không nổi. Ngươi vội ngươi, không cần phải xen vào ta. Ta cũng muốn tu luyện, bằng không chẳng phải là kéo ngươi chân sau sao. Khương Ly tùy ý nói. Thấy nàng kiên trì, Mộ Khinh Ca đành phải từ bỏ khuyên bảo, gật đầu nói, cũng hảo, vậy ngươi liền tùy ý đi. Bất quá, ngươi nếu là đợi đến nhàm chán, cũng có thể đi ra ngoài du lịch một chút, ngươi cùng Mai Sư Minh cũng đều là vừa đến Trung Cổ giới, đại có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, hảo hảo hiểu biết một chút Trung Cổ giới toàn cảnh. Ân, ta cũng có này tính toán. Chuẩn bị chờ ngươi bên này dàn xếp hảo, ta liền cùng ngươi Mai Sư Huynh đi một chuyến Vô Ngần Phủ, ngươi không phải nói châu phủ là nhanh nhất hiểu biết một cái châu địa phương sao. Khương Ly nói ra kế hoạch của chính mình. Mộ Khinh Ca gật đầu nói, hảo, đến lúc đó ta làm Huyễn Nhã cùng các ngươi đi. Nàng trung quy là đi qua một chuyến Vô Ngần Phủ, biết giải một ít tình huống. Vậy ngươi bên người chẳng phải là không ai? Khương Ly hỏi. Bị Mộ Khinh Ca như vậy một tan bài, bọn họ rời đi khi, Mộ Khinh Ca bên người cũng chỉ dư lại một cái ra. Đến nỗi đại tư tế, mỗi ngày đều nhốt ở trong phòng suy tính, cũng khởi không đến cái gì tác dụng. Bạch tỷ cùng Nguyên Nguyên, nhìn cũng không giống như là sẽ hầu hạ người. Muốn như vậy nhiều người làm gì? Ta có cánh tay có chân, có thể chính mình chiếu cố chính mình. Mộ Khinh Ca không sao cả nói. Khương Ly khỏe miệng một phiết, tùy tiện ngươi đi. Thiếu chủ, lão đại, chúng ta đã trở lại. Hai người khi nói chuyện, Huyễn Nhã ba người đã trở về. Ở bọn họ phía sau, còn đi theo một ít tang gia nô dịch, trong tay nâng mới tinh gia cụ. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía bọn họ, Nguyên Nguyên tắc trực tiếp nhảy tới rồi bên người nàng. Đối với nàng lộ ra sán lạn tươi cười, kia trương xinh đẹp khuôn mặt tản ra sáng rọi. Đem người tiễn đi. Mộ Khinh Ca hỏi. Nguyên Nguyên dùng sức gật đầu. Gia tác túi người đáp lời, ân, đã đem tô cô nương đưa lên rời đi phủ xa thành linh thú xe. Bất quá, nàng nhưng thật ra không có nói muốn đi đâu, chỉ là nói muốn tiếp tục du lịch, tạm sẽ không an mô thành. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, tùy nàng đi. Mộ Lạc Phong vừa chết, nàng cùng tô ấm áp chi gian có lẽ kiếp này không bao giờ gặp lại, cần gì phải đi vướng bận cái gì đâu. Thiếu chủ, dựa theo ngài phân phó, chúng ta đã thuận đường mua tới tân gia sản thay đổi ban đầu. Nhưng là, những cái đó cũng làm sao bây giờ? Huyễn Nhã hỏi. Ném. Mộ Khinh Ca không chút nghĩ ngợi liền nói. Ném. Huyễn Nhã cùng ra nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút do dự. Các nàng trụ vào nơi này, tự nhiên cũng minh bạch Mộ Khinh Ca cùng Tang gia quan hệ. Hiện tại bọn họ trụ địa phương, là đã từng thiếu chủ mẫu thân cư trú mười mấy năm địa phương. Nghe nói nơi này đồ vật nàng đều thập phần có cảm tình, hiện tại liền như vậy ném. Các nàng cũng sợ phu nhân trách cứ a. Thấy hai người bất động, Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía các nàng, đều thất thần làm gì? Là, thiếu chủ. Lo lắng chọc giận Mộ Khinh Ca, Huyễn Nhã hai người đành phải nghe lệnh hành sự. Bất quá, hai người cũng không có trực tiếp đem Tang Lam Nhược bọn họ dùng quá đồ vật đều ném, mà là đem thay đổi ra tới gia sản đồ vật. Đều tập trung ở một gian tạp vật trong phòng. Các nàng vẫn chưa gạt Mộ Khinh Ca, mà Mộ Khinh Ca cũng tựa hồ là mở một con mắt nhắm một con mắt, vẫn chưa bởi vì việc này mà trách cứ bọn họ. Thức mau, trong tiểu viện bài trí liền rực rỡ hẳn lên, toàn bộ dựa theo Mộ Khinh Ca yêu thích tới bố trí. Lớn đến gia sản, nhỏ đến đệm chăn, trang trí, hết thể đều là mới tinh, thả không có tử tang gia lĩnh. Thậm chí, ngay cả dưới tàng cây Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly ngồi ghế dựa, cũng đều bị đổi thành hai thanh mới tinh ghế bập bên. Hai thanh ghế bập bên trung gian, còn thả một trương bàn tròn, mặt trên bày biện trà xanh trái cây. Huyễn Nhã cùng ra trong ngoài bận rộn, thu thập tiểu viện. Mộ Khinh Ca phòng, bị an trí ở phía trước một gian không hạ phòng. Khương Ly tắc ở tại nàng bên cạnh. Tang Lam Nhược phòng, tắc để lại cho Nguyên Nguyên. Ai làm cái kia phòng hàn khí nặng nhất, mà Nguyên Nguyên lại nhất không sợ đâu. Mộ Tuyết Vũ cùng Mộ Dực Trần phòng, nguyên bản là muốn giữ lại. Nhưng hai người không yên tâm mẫu thân, đi theo dọn ra đi. Đơn giản, Mộ Khinh Ca liền cùng nhau cải tạo, đem này hai cái phòng phân cho Mai Tử Trọng còn có Huyễn Nhã, ra hai người. Bạch Tỷ tắc nhìn chúng phía trước sắp đặt mộ liên thành di thể hầm băng, đối với nàng tới nói, như vậy âm lãnh ẩm ướt hoàn cảnh, là nàng yêu nhất. Trong lúc nhất thời, nguyên bản hẻo lánh quặng cu ẻ tiểu viện, bị Mộ Khinh Ca bọn họ bố trí thành một cái tránh đi phiền não phân tranh náo nhiệt tiểu viện. Đêm nay ăn lẩu. Trạng vạng khi, Mộ Khinh Ca đột nhiên tới hứng thú, hạ đạt một cái mệnh lệnh. Hoa! Quá tuyệt vời! Lão đại, ta còn muốn ăn thịt nướng. Nguyên Nguyên kích động đến từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Mộ Khinh Ca một chân đá đi, ăn cái gì thịt nướng? Như vậy nhiều ngươi ăn cho hết sao? Không biết cho ta tỉnh tỉnh tiền. Đêm nay ăn trước cái lẩu, ngày mai lại ăn thịt nướng. Nguyên Nguyên linh hoạt né tránh, cất nhà nói, lão đại nói cái gì chính là cái gì. Dù sao Nguyên Nguyên chỉ cần có đến ăn là được. Nếu ăn lẩu, vậy cùng nhau động thủ, kia mới có ý tứ. Khương Ly cũng từ ghế bập bên thượng đứng lên, hoạt động cánh tay. Chúng ta đi chuẩn bị xuyến nồi đồ ăn. Huyễn Nhã cùng ra cũng bị Mộ Khinh Ca hứng thú cảm nhiễm, chạy nhanh đi xuống chuẩn bị. Mộ Khinh Ca đối Nguyên Nguyên phân phó, đi đem cái bàn dọn ra tới, đặt ở trong viện, lại ở bên ngoài lộng chút đèn lồng, đem nơi này chiếu sáng lên. Đêm nay, chúng ta liền ở trong viện ăn lẩu. Hảo! Nguyên Nguyên tung tăng lĩnh mệnh mà đi. Khương Ly thỏ qua tới hỏi, ta đây làm cái gì? Mộ Khinh Ca đánh giá nàng một hồi lâu, cuối cùng nhíu mày lắc đầu, trừ bỏ ăn, ta thật sự nghĩ không ra ngươi có thể làm cái gì. Khương Ly hai tròng mắt trừng, vén tay háo, chiều Mộ Khinh Ca vọt tới, hảo a, ngươi cư nhiên dám như thế nói bổn nữ hoàng. Mộ Khinh Ca dưới chân tinh thủy bước vừa ra, nhẹ nhàng tránh đi Khương Ly nắm tay, nàng cười lớn nói, nữ hoàng tha mạng. Tiểu nhân không dám. Trong tiểu viện hoan thanh tiếu ngữ, dần dần phiêu đãng đi ra ngoài. Mai Tử Trọng phản hồi khi, nhìn đến này một mảnh cảnh tượng náo nhiệt, đều không khỏi sửng sốt. Sau đó, hắn kia trương trích tiên trên mặt lộ ra bị cảm nhiễm tươi cười. Đi theo hắn mà đến Mộ Dực Trần vẻ mặt hâm mộ nhìn, trong miệng thì thào nói, chúng ta ở nơi này thời điểm, chưa bao giờ như vậy náo nhiệt chơi đùa quá. Mai Tử Trọng chuyển mắt nhìn về phía hắn, không nói thêm gì, chỉ là nói, đi theo ta. Mộ Khinh Ca ra sự, hắn không hảo tham dự, cho nên cũng không thể nói thêm cái gì. Mộ Dực Trần gật đầu, đi theo Mai Tử Trọng vào sân. Mới vừa tiến vào, một cổ lệnh người chảy nước dãi ba thước mùi hương, liền phiêu lại đây. Mộ Dực Trần không tự chủ được hít một hơi thật sâu, thở dài, thơm quá a. Trong viện, ánh nến trong sáng, bàn tròn thượng giá một cái đồng nồi, bên trong nhiệt canh quay cuồng, không ngừng phiêu tán ra mê người hương khí. Ở đồng nồi chung quanh, bãi đầy một mâm bàn cắt xong rồi đồ ăn. Thịt loại đồ ăn loại, quả thực chính là cái gì cần có đều có. Dưới tàng cây bàn tròn thượng, cũng mang lên rửa sạch sẽ trái cây, có thể tùy thời giải dầu mỡ. Ra cùng Huyễn Nhã vây quanh bàn tròn bận rộn, Nguyên Nguyên lúc này vừa lúc xốc lên rèm cửa, đôi tay từng người ôm một cái đại vò rượu, đi ra. Ở hắn phía sau, đi theo chính là Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái liền thấy được trở về Mai Tử Trọng. Liền mở miệng nói, Mai sư huynh ngươi đã trở lại, vừa lúc muốn ăn cơm, đêm nay chúng ta ăn lẩu. Mai Tử Trọng mỉm cười gật đầu, nhìn về phía Mộ Dực Trần, đối Mộ Khinh Ca giải thích, Dực Trần cùng ta trở về lấy chút điều trị dược. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, thấy được Mộ Dực Trần trong mắt chờ mong, liền mở miệng nói, ngươi ăn không? Nếu là không có, liền lưu lại cùng nhau ăn đi. Ân ân, cảm ơn lão đại. Mộ Dực Trần vội vàng gật đầu. Tiếp đón một chút, ở tại trong tiểu viện mọi người đều ra tới, ngồi vây quanh một bàn. Bạch Tỷ một tới gần, Khương Ly liền nổi lên một thân nổi da gà, nhịn không được chiều Mộ Khinh Ca bên người dựa lại đây. Bạch Tỷ cười nói, yên tâm đi, ta nếu ăn ngươi, nhẹ ca sẽ lột ta ra. Nàng ta cũng không dám chọc. Khương Ly phản bác nói, không phải sợ ngươi ăn ta, chỉ là trên người của ngươi áp chế, làm ta khó chịu. Nàng cũng thực bất đắc dĩ, nàng trong cơ thể tu xà huyết mạch, ở bạch tỷ này đầu cự mãng trước mặt, quả thực chính là tiểu nhược kê. Bạch tỷ cười duyên buông tay, ta đây liền không có biện pháp. Ha ha ha ha. Đột nhiên, hai người trước mặt bóng người hiện lên, Mộ Khinh Ca trực tiếp ngồi ở hai người trung gian vị trí. Nàng cắm xuống nhập, tức khắc làm Khương Ly cảm thấy thoải mái rất nhiều. Ngươi cứ ngồi, không được nhúc nhích. Khương Ly đối Mộ Khinh Ca nói. Bạch tỷ lại phàn lại đây, đôi tay cuốn lấy Mộ Khinh Ca cánh tay, cười nói, ta cũng cảm thấy nhẹ ca ngồi ở đây tốt nhất. Mộ Khinh Ca nhìn về phía nàng, dặn dò nói, ngươi cũng chính là nếm thử hương vị, kiên nhẫn một chút, chúng ta còn có như vậy nhiều người, nhưng đều đói bụng một ngày. Biết rồi biết rồi. Bạch tỷ không kiên nhẫn nói. Lại vẻ mặt ghét bỏ nhìn thức ăn trên bàn, điểm này phân lượng còn chưa đủ nàng tắc kẽ răng nột. Ăn cái gì ăn ngon, cư nhiên đều không gọi thượng ta. Mọi người đang chuẩn bị khai ăn, đại tư tế đột nhiên từ trong phòng ra tới, cặp mắt kia thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nóng hôi hổi cái lẩu. Lão nhân, không phải chính ngươi nói muốn bế quan, dốc lòng suy đoán, không được bất luận kẻ nào quấy rời sao. Khương Ly trêu chọc nói. Như thế nào một đốn cái lẩu liền đem người câu ra tới? Ngươi này tu hành rõ ràng không đủ a. Đại tư tế cũng không thèm để ý, ngược lại nói, Khương cô nương nói được là, lão hủ chính là tu vi không đủ, mới có thể chịu đựng không được này mỹ thực dụ hoặc a. Nói, hắn còn chính thức đối Mộ Khinh Ca nói, thiếu chủ, suy đoán một chuyện đều không phải là một sớm một chiều nhưng đến, vẫn là yêu cầu làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Chờ lão phu bổ sung thể lực, lại đi suy đoán, nói không chừng sẽ làm ít công to. Muốn ăn liền muốn ăn, cư nhiên còn bị hắn ngạnh dọn ra một đống đạo lý lớn ra tới. Mộ Khinh Ca trong lòng buồn cười, chiêu hắn nhập tòa, đại tư tế ngồi đi, ăn no mới có sức lực làm việc, đạo lý này ta hiểu. Rốt cuộc, mọi người đều ngồi xuống. Nhiên, bọn họ lại không có động đũa, đều đang chờ Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca cầm lấy chiếc đũa, ở trên bàn chọc chọc, nhướng mày mà cười, thúc đẩy đi. Ra lệnh một tiếng, mọi người mới nâng lên chiếc đũa, bắt đầu rồi một hồi nước sôi lửa bỏng tranh đoạt đại chiến. Nguyên Nguyên cùng Mộ Dực Trần ngồi ở cùng nhau, hai người tính cách có chút tương tự, lại đều là tự quen thuộc, giao lưu lên, hoàn toàn không có chướng ngại. Mộ Dực Trần kẹp lên một khối xuyến tốt thịt bò dính nước sốt, không màng năng độ nhét vào chính mình trong miệng, tức khắc năng đến hắn trong miệng đầu lưỡi một mảnh run run. Ngươi thật là dị hỏa thân thể. Hắn mồm miệng không rõ đối bên người Nguyên Nguyên nói. Nguyên Nguyên thấy hắn năng đến nhe răng trợn mắt, hảo tâm bưng lên một chén rượu, đưa tới trên tay hắn, trả lời hắn vấn đề, không sai. Ta chính là dị hỏa, ta là Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm, lão đại kêu ta Nguyên Nguyên, về sau ngươi cũng kêu ta Nguyên Nguyên đi. Thật là lợi hại. Mộ Dực Trần hâm mộ nói. Bưng lên trong tay rượu, một ngụm uống lên đi xuống. Tức khắc, hắn sắc mặt biến đổi, nhanh chóng quay đầu, phốc một tiếng, đem rượu phun tới. Hắn vươn đầu lưỡi, không ngừng dùng tay quạt, hảo cay hảo cay. Này rượu như thế nào như vậy sặc? Nguyên Nguyên cười ha hả, chỉ vào hắn nói, ngươi nhìn xem ngươi, điểm này rượu đều đem ngươi uống thành như vậy, rốt cuộc có phải hay không lao đại thân đệ đệ a? Mộ Dực Trần sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Chỉ thấy nàng vân đạm phong khinh ăn đồ ăn, uống rượu. Kia cay độc rượu mạnh, ở nàng trước mặt, giống như là bạch thủy giống nhau. Đột nhiên, Nguyên Nguyên tay đáp ở hắn trên vai, tới gần Mộ Dực Trần, ở bên thai hắn nói, tiểu tử, tuy nói ngươi là lao đại đệ đệ, bất quá ngươi ly nàng còn kém đến quá xa. Ngươi nếu là tưởng hướng nàng học tập, trước học được như thế nào uống rượu. Mộ Dực Trần gương mặt đỏ lên nói, ta sẽ uống rượu. Những cái đó rượu trái cây không tính, ít nhất muốn giống ta lao đại như vậy, uống khởi rượu mạnh tới, mặt không đổi sắc. Nguyên Nguyên nói, Mộ Dực Trần lại nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái. Vừa lúc nàng nâng chén cùng bên người Khương Ly chạm cốc. Hai người nhìn nhau cười, một ngụm liền uống xong trong chén rượu mạnh. Nàng biểu tình, không hề có không khỏe. Một màn này, xem đến Mộ Dực Trần cắn răng một cái, đem không chén đặt ở Nguyên Nguyên trước mặt, lớn dũng khí đôi hắn nói, tới, rót rượu. Nguyên Nguyên liệt môi cười, lộ ra bạch nha. Bưng lên vỏ rượu cho hắn đổ một chén lớn, đem bát rượu đẩy đến trước mặt hắn. Mộ Dực Trần hít một hơi thật sâu. Cổ đủ dũng khí, bưng lên bát rượu ngã vào trong miệng. cay độc cảm giác, làm hắn phảng phất cảm thấy trong miệng cùng yết hầu đều bị đốt cháy, toàn bộ thân thể nháy mắt trở nên nóng bỏng lên, ngay cả thần trí đều trở nên có chút mơ hồ, trước mắt cảnh tượng phảng phất đều phiêu lên. Nhiên, cái loại này lâng lâng cảm giác, lại làm hắn phảng phất đặt mình trong với vân trong ngộng, tựa hồ có thể làm hắn dỡ xuống hết thảy, hoàn toàn phóng thích tự mình. Hắn cười to một tiếng, chủ động cho chính mình đổ một chén rượu, cũng ở nguyên nguyên trận mắt há hốc mồm biểu tình hạ cho hắn cũng đổ một chén. Sau đó giơ lên bát rượu, đối nguyên nguyên nói, làm. Nguyên nguyên nói thầm, vốn là muốn chuốc say tiểu tử này, như thế nào hiện tại ngược lại gợi lên hắn rượu nghiện. Một đốn bữa tối, ăn tới rồi nguyệt thượng đầu cảnh. Tán khi, mộ dực trần đã bị rót đến say khước, chỉ có thể dựa nguyên nguyên nâng hành tẩu. Mộ khinh ca ngồi ở trong viện trên đại thụ, một tay gối đầu, một tay cầm một cái tiểu bầu rượu, tóc dài khuynh hạ, góc áo buông xuống, ở rậm rạp nhánh cây trùng, hình thành một mạt yêu giá hồng. Nàng dựa vào thân cây, rũ mắt nhìn về phía uống say mộ dực trần. Nguyên nguyên nâng hắn, dơ lên xinh đẹp khuôn mặt, đối mộ khinh ca tiến hành vô tội lên án. Mộ khinh ca khỏe miệng một câu, rất là vui sướng khi người gặp họa nói, người là ngươi chuốc say, liền phải phụ trách đến cùng, đem hắn đưa trở về. Lão đại, ta thật sự không biết hắn như vậy không tiểu lượng. Sớm biết rằng, tiểu gia liền không rót. Nguyên nguyên ủy khuất nói. Mộ khinh ca cười nói, hắn tiểu lượng như thế nào cùng ngươi so. Ngươi là dị hỏa, lại liệt rượu vào ngươi bụng, đều sẽ nháy mắt bị bốc hơi sạch sẽ. Nguyên nguyên tức khắc mặt mày hớn hở, lão đại có phải hay không ở khen ngợi ta. Ngươi nói là chính là đi. Mộ khinh ca theo hắn nói, sắc trời không còn sớm, chạy nhanh đem hắn đưa trở về. Đã biết. Nguyên nguyên bất đắc dĩ cúi đầu. Cùng mộ khinh ca nói xong, hắn liền giá mộ dực trần, chiều viện ngoại mà đi. Từ từ, ta tùy ngươi đi. Đột nhiên, Mai Tử Trọng nhanh nhẹn tới, trong tay còn cầm một cái màu xanh biếc đan bình. Nhìn đến trong tay hắn đan bình, mộ khinh ca mới nhớ tới, mộ dực trần đi theo Mai Tử Trọng trở về, vốn chính là vì lấy thuốc. Không nghĩ tới, một bữa cơm thế nhưng say thành như vậy, đem chính sự đều cấp đã quên. Chậm rãi lắc lắc đầu, mộ khinh ca không hề đi xem rời đi ba người. Nàng dựa vào trên thân cây, giơ lên trong tay bầu rượu, hướng chính mình trong miệng tặng một ngụm. Xuyên thấu qua những cái đó cành lá nhìn về phía trong trời đêm đầy sao, những cái đó sao trời ánh sáng, làm nàng nhớ tới mới tới Lạc Tinh Thành đêm hôm đó. Đêm hôm đó, ở muôn vàn ánh sao dưới, nàng cùng Tư Mạch ở ánh sao chung cùng múa. Bất chi bất giác chung, mộ khinh ca ngón tay vãn nổi lên hệ cung linh dây thừng. Dây thừng, từng vòng quấn quanh tay nàng chỉ, nàng hai tròng mắt có chút mê ly chi sắc, cũng không biết là bị bóng đêm mê mắt, vẫn là bị rượu hơn đến có chút men say. Cung linh ở tay nàng chung nhẹ rũ, nàng ngón tay nhẹ nhàng loạn trọng, cung linh cũng nhẹ nhàng đong đưa, thanh thúy tiếng chuông, cùng với tiếng gió càng phiêu càng xa. Cửu trọng thiên ngoại thiên, tầng tầng không gian lúc sau, nghiêm ngặt đại điện trung, vang lên thanh thúy dễ nghe tiếng chuông. Kia tiếng chuông đánh vỡ nguyên bản khẩn trương không khí, cũng làm mãn điện người, đều mạc danh nhìn về phía ngồi ở kia chí tôn vị thượng quân vương. Tầm mắt, đều như có như không từ hắn đai lưng thượng hệ cung linh chỗ đảo qua. Những cái đó quỳ gối điện hạ, chờ xử trí người, cũng đều ngẩng đầu lên, biểu tình thấp thỏm nhìn về phía vị kia có thể quyết định bọn họ sinh tử quân chủ. Kia trương tuấn Mỹ khuynh thành, không thể bắt bẻ trên mặt, đột nhiên nổi lên một tia không dễ phát hiện nhu tình. Hắn mắt, ngưng cung linh, phảng phất có thể xuyên thấu qua cung linh nhìn đến xa ở một cái khác giao diện người, cái kia làm hắn vướng bận, làm hắn khắc cốt mình tâm người. Đưa bọn họ áp nhập Mạc Hải, vĩnh thế không được ra tới. Lạnh nhạt vô tình nói, từ hắn phấn anh ngôi trùng phiêu ra. Mạc Hải, cái kia làm cô nhai cùng cô dạ đều nghe chi sắc biến nơi, lúc này lại biến thành hắn lớn nhất ân đức. Người trong điện, chấn kinh rồi. Bọn họ nguyên tưởng rằng, này đó dám phản thần, hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, sẽ lấy cực kỳ tàn khốc phương thức chết đi, gian đe cảnh cáo. Nhiên, bọn họ cư nhiên tránh được một kiếp, bị đưa hướng Mạc Hải. Mặc dù kia Mạc Hải là ai cũng không muốn đi địa phương, nhưng tốt xấu là bảo vệ một cái tánh mạng. Tạ quân vương không giết tri ân. Ta chờ ở này thề, vĩnh sinh vĩnh thế không hề đối quân vương khởi dị tâm, ta chờ đem ở Mạc Hải chờ quân vương sai phái. Điện hạ, phản thân đứng đầu cảm ơn mà nói. Chí tôn chi vị người trên, lại căn bản không có nghe thấy, chỉ là bấm tay bắn ra, làm này nhóm người ở hắn trước mắt biến mất, đưa bọn họ ném vào Mạc Hải bên trong. Trong điện dư lại người, đều ở phòng đoán, là cái gì lệnh vương thay đổi chủ ý. Ai cũng sẽ không đoán được, chỉ là bởi vì kêu một tiếng chuông, làm hắn tâm tình chuyển hảo, không nghĩ vào lúc này lây dính huyết tinh. Phản thân bị xá tin tức, thực mau từ nghiêm ngặt đại điện trung truyền ra thật mạnh cung điện. Vương cư nhiên sẽ tha bọn họ tánh mạng. Trước mấy với điện trước quỳ cầu, nói là miệng, vương cũng chưa từng thấy ta một mặt, càng không muốn tha thứ bọn họ. Như thế nào hôm nay cư nhiên liền miễn bọn họ tử tội. Xương đen tràn ngập, núi đá chi gian, một đạo mơ hồ hiểu điệu thân ảnh, như ẩn như hiện. Phiên chủ, có lẽ vương đúng là bởi vì nghe được ngươi nói, mới thay đổi chủ ý đâu. Những người khác cũng không dám đi vương thượng trước mặt thế những cái đó phản thần nói thượng nửa câu, duy độc phiên chủ trạch tâm nhân hậu, niệm ở phía trước cùng bảo chi tình, lại chịu không nổi nhà bọn họ quyến đau khổ cầu xin, lúc này mới đi vương thượng trước mặt nói ngọn. Lấy nô tì xem, vương thượng sở dĩ thay đổi chủ ý, tất nhiên là bởi vì phiên chủ. Một thanh âm khác truyền đến. Đúng không? Vương quyết định, chưa bao giờ bởi vì bất luận kẻ nào sửa đổi quá. Nếu vương thật là vì ta, kia nô tỳ liền trước chúc mừng phiên chủ. Vương thượng nguyện vì phiên chủ thay đổi quyết định, kia thuyết minh phiên chủ ở vương thượng trong lòng địa vị tất nhiên là không giống người thường. Nếu thật là như vậy, nói không chừng phiên chủ thực mau là có thể vào ở Sơn Hải Cung, trở thành Sơn Hải Cung duy nhất nữ chủ nhân. Chớ có nói bậy, vương thượng cũng không gần nữ sắc, ta không hy vọng xa vời vào ở Sơn Hải Cung. Tự nguyện có thể ở vương trong lòng có một tấc độc thuộc nơi. Phiên chủ, nô tỳ như thế nào là nói bậy đâu. Vương thượng tuy rằng không gần nữ sắc, không hảo nữ sắc, nhưng trung quy có sinh sản con nối roi chi trách, vô luận như thế nào cũng sẽ nhận người vào cùng. Tới rồi lúc ấy, phiên chủ chẳng phải là nhất có cơ hội sao. Hảo, không cần phải nói. Nếu đúng như ngươi theo như lời như vậy, tương lai ta có cơ hội vì vương sinh sản con nối roi. Ta tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi đi. Nô tỳ đã tạ phiên chủ. Như thế nào say thành như vậy? Cả ngươi mùi rượu, say đến bất tỉnh nhân sự Mộ Dực Trần bị đưa về Mộ Tuyết Vũ bên người. Nàng đứng ở dưới hiên, nhìn đến ba người, không khỏi hỏi. Mai Tử Trọng mỉm cười giải thích, trở về thời điểm, vừa vặn gặp phải dùng nữa, Dực Trần liền lưu lại uống nhiều mấy chén. Tuyết Vũ tỷ, ngươi trước đừng hỏi, làm ta đem hắn đưa về phòng, hắn trọng đã chết. Nguyên Nguyên nhịn không được xen mồm nói. Mộ Tuyết Vũ lúc này mới vội vàng lãnh Nguyên Nguyên, đem Mộ Dực Trần đưa về phòng. Đem hắn đặt ở trên giường, an trí hảo lúc sau, Mai Tử Trọng mới đưa trong tay đan bình đưa cho Mộ Tuyết Vũ. Đây là cấp phu nhân điều trị thân thể dược, mỗi ngày ăn vào một cái là được. Phu nhân thân thể bị như tầm ăn lên lâu lắm, nếu là dùng dược quá mạnh, ngược lại sẽ thương cập căn bản, chỉ có thể dùng nhiều chút thời gian chậm rãi điều trị. Mộ Tuyết Vũ tiếp nhận đan bình, đối Mai Tử Trọng tạ nói, đà tạ Mai Đại Sư. Mai Tử Trọng mỉm cười lắc đầu, cùng ta không cần khách khí. Nói, hắn lại lấy ra một cái đan dược, ngưỡng Mộ Tuyết Vũ nói, đây là giải men, nếu ngày mai Dực Trần tỉnh lại cảm thấy đau đầu không khỏe, có thể cho hắn ăn vào. Hảo! Mộ Tuyết Vũ tiếp nhận. Nên công đạo đều công đạo, chúng ta liền không hề ở lâu, cáo tử. Mai Tử Trọng nói xong. Mang theo Nguyên Nguyên rời đi Mộ Tuyết Vũ bọn họ chỗ ở. Mộ Tuyết Vũ nhìn theo hai người rời đi sau, lại nhìn đã ngủ hạ Mộ Dực Trần, mới phản hồi mẫu thân phòng. Là Dực Trần đã trở lại. Tang Lam Nhược ngồi ở trên giường, nhìn về phía tiến vào Mộ Tuyết Vũ nói. Mộ Tuyết Vũ gật đầu, hắn đi tỉ tỉ kia lấy dược, uống nhiều mấy chén, hiện tại đã ngủ hạ. Ngày mai lại đến hướng nương Thỉnh An. Tang Lam Nhược chậm rãi lắc đầu, Thỉnh An liền không cần. Hắn chỉ cần không gây chuyện, ta cứ yên tâm chút. Nói, nàng lại do dự hạ mở miệng, tỉ tỉ ngươi bên kia nhưng đều dàn xếp hảo. Ngày mai ngươi đi xem, nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, cũng hảo đáp cái tay. Ngươi ở Tang gia nhiều năm, có một số việc xử lý lên, trước sau muốn phương tiện chút. Đừng làm cho tỉ tỉ ngươi ở Tang gia bị ủy khuất. Nương ngươi yên tâm đi, tỉ tỉ sẽ không chịu ủy khuất. Mộ Tuyết Vũ cấp Tang Lam Nhược dịch hảo chăn. Lấy tỷ tỷ thiên phú, ở Tang gia sẽ không có người cố ý làm khó dễ. Huống chi, tỷ tỷ bản lĩnh lại há là gia tộc này đó đệ tử có thể khiêu khích. Tang Lam Nhược gật gật đầu, ta biết tỷ tỷ ngươi không muốn thấy ta, ta cũng không hảo đi chọc nàng sinh khí. Liền trước như vậy đi, thuận nàng ý tứ. Nương, tỷ tỷ sẽ nghĩ thông suốt. Chúng ta trước sau đều là người một nhà. Mộ Tuyết Vũ nói. Tang Tuyết Vũ lộ ra chua xót tươi cười, nàng cũng hy vọng có một ngày, nàng ba cái hải tử đều có thể thừa hoan dưới gối. Ba ngày chi kỳ, nhoáng lên tức quá. Mộ Khinh Ca muốn nhập tộc địa một lần nữa thức tỉnh huyết mạch, lúc này đây, đến không có như vậy nhiều xem náo nhiệt người, chỉ có Tang Thuấn Vương cái này Tang gia chi chủ một người, đem nàng đưa vào tộc địa. Ca Nhi, có một việc ta phải nhắc nhở ngươi. Tiến vào tộc địa khi, Tang Thuấn Vương đột nhiên nói. Mộ Khinh Ca nhướng mày nhìn về phía hắn. Huyết mạch thức tỉnh khi, người nữ nhi thân là giấu không được thái thượng trưởng lão. Tang Thuấn Vương nói. Mộ Khinh Ca dưới chân một đốn, ánh mắt lập lòe một chút, hỏi, thức tỉnh huyết mạch sẽ xử huyễn khí mất đi hiệu lực. Tang Thuấn Vương gật đầu. Cho nên, ta tính toán trước đó đem ngươi là nữ tử sự nói cho thái thượng trưởng lão, để tránh hắn ở nhìn đến khi, quá mức kinh ngạc. Mộ Khinh Ca không sao cả nói, tùy tiện đi. Nàng vẫn luôn mang huyết khí, chỉ là bởi vì thói quen nam tử thân phận, cũng cảm thấy phương tiện, có thể tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Cũng không phải vì cái gì đặc biệt nguyên nhân, mà vẫn luôn muốn bảo mật nàng nữ tử thân phận. Nàng không ngại, Tang Thuấn Vương liền yên tâm. Hắn bảo đảm nói, ngươi yên tâm, ta sẽ hướng Thái Thượng trưởng lão thuyết minh hết thảy, sẽ không đem ngươi thân phận sự truyền ra đi. Trừ phi ngươi nguyện ý, nếu không Tang gia những người khác tuyệt không sẽ biết ngươi là nữ tử. Trên thực tế, Mộ Khinh Ca cũng không cần như vậy một phần bảo đảm. Bất quá, nếu Tang Thuấn Vương chủ động nói, nàng cũng liền thuận nước đẩy thuyền gật gật đầu. Còn có một việc. Tang Thuấn Vương lại nói, tháng sau, chính là gia tộc đại bỉ là lúc. Ngươi cần phải hảo hảo chuẩn bị, năm nay đối xuất sắc giả khen thưởng, liền ta đều sẽ tâm động. Cái gì khen thưởng? Mộ Khinh Ca tới chút hứng thú. Tang Thuấn Vương thâm thúy đôi mắt nhìn về phía nàng, hướng nàng giải thích, ngươi có biết, làm một cái luyện khí sư, trừ bỏ hiểu được luyện khí chi thuật ở ngoài, còn cần cái gì? Mộ Khinh Ca đuôi lông mày nhẹ dương, không có qua loa cấp ra đáp án. Luyện khí sư còn cần cái gì? Đối với Tang tộc người tới nói, bọn họ chỉ cần kế thừa huyết mạch, đều là trời sinh luyện khí sư. Đối các loại luyện khí tài liệu, đều có thể rõ ràng hiểu biết, hơn nữa có thể sử dụng này đó tài liệu luyện chế ra tốt nhất binh khí. Luyện khí sư yêu cầu thiên phú, Tang tộc người đã có. Như vậy, còn cần cái gì? Là cái gì? Suy tư một hồi, Mộ Khinh Ca tìm không thấy đáp án. Giam cầm ngưng dịch. Tang Thuấn Vương nói ra đáp án. Giam cầm ngưng dịch. Mộ Khinh Ca nhíu mày, nàng không biết làm gì vậy dùng. Tang Thuấn Vương giải thích, ngươi hẳn là biết, luyện chế một phen binh khí, đối với nó phẩm chất quyết định, là ở chỗ nó thành hình trong nháy mắt kia. Hơi có sơ suất, liền sẽ hạ thấp phẩm giai. Mà giam cầm ngưng dịch, còn lại là đền bù loại này tổn thất. Nó có thể khóa trụ binh khí thành hình khi kia một cái chớp mắt phẩm chất, sẽ không bởi vì bất luận cái gì ngoài ý muốn khiến cho binh khí phẩm giai rơi xuống. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt sáng ngời, nàng minh bạch. Này giam cầm ngưng dịch quả nhiên là cái hảo bà bối. Mộ Khinh Ca nói. Tang Thuấn Vương gật đầu, giam cầm ngưng dịch từ trước đến nay thưa thớt, mặc dù là tang tộc, cũng chữ hàng không nhiều lắm. Lần này gia tộc đại bỉ, không nghĩ tới thái thượng trưởng lão nhóm sẽ chủ động đưa ra. Dùng 10 tích giam cầm ngưng dịch làm cuối cùng người thắng khen thưởng. 10 tích giam cầm ngưng dịch đã cũng đủ khống chế hơn 1.000 đem binh khí phẩm chất, cho nên, ngươi nhất định phải bắt được. Mộ Khinh Ca không nói gì, thanh thấu trong mắt chớp động quan mang, thể hiện nàng quyết tâm. Bị nàng đã biết giam cầm ngưng dịch chỗ tốt, nàng lại như thế nào sẽ không đi tranh thủ. Kỳ thật không cần Tang Thuấn Vương nhiều lời, nàng cũng sẽ đem này 10 tích giam cầm ngưng dịch lộng tới tay. Vào tốc địa. Mộ Khinh Ca bị Tang Thuấn Vương mang vào một cái giường như huyệt động địa phương. Nơi này, bị tầng tầng bảo hộ, chỉ là trải qua trọng môn, đều có 7-8 đạo. Người ở chỗ này chờ, ta đi gặp Thái Thượng trưởng lão. Tang Thuấn Vương đối Mộ Khinh Ca dặn dò lúc sau, mới xoay người rời đi. Mộ Khinh Ca ở hắn đi rồi, đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Nơi này, liền dường như một cái thiên nhiên hang động đá vôi, đỉnh thượng còn đổi chiều thạch nhũ. Chỉ là... Những cái đó thạch nhũ thượng nhỏ giọt không phải màu trắng ngà chất lỏng, mà lại như máu tương giống nhau chất lỏng. Này đó chất lỏng đều là nhỏ giọt ở nàng bên chân một cái thật lớn ao bên trong, trong ao thủy, tựa như sền sệt máu loãng, chỉ là lại không có tanh hôi vị. Nay quỷ dị cảm giác, làm Mộ Khinh Ca như mày, cũng tò mò Tang tộc huyết mạch thức tỉnh rốt cuộc là như thế nào một cái lưu trình. Đợi không bao lâu, phía trước ở thí nghiệm huyết mạch nghi thức thượng Mộ Khinh Ca gặp qua vị kia thái thượng trưởng lão, trống rông xuất hiện ở nàng trước mặt. Cái này làm cho nàng hai tròng mắt đông chốc co rụt lại. Thái thượng trưởng lão đối nàng cười nói, không cần kinh ngạc, chờ ngươi tiến vào kim cảnh lúc sau, cũng có thể làm được. Nói xong, lại cảm thán nói, không thể tưởng được à, có thể cùng một thế hệ lao tổ có đồng dạng độ dày huyết mạch người, không chỉ có là một vị họ khác con cháu, càng là một nữ tử. Mộ Khinh Ca câu môi cười, nếu đều đã biết, nàng lại che giấu ngược lại có vẻ làm ra vẻ. Nàng nâng lên tay, tháo xuống tả nhị thượng huyết khí, ở thái thượng trưởng lao trước mặt khôi phục nữ tử thân phận. Kỳ thật, Mộ Khinh Ca chân thật bộ dáng chỉ là so ngụy trang trở nên càng thêm con nữ nhân nhu mị, ngũ quan thân hình đều không có quá nhiều biến hóa, dáng người đường cong cũng rõ ràng chút. Thái thượng trưởng lao ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, chậm rãi gật đầu. Ít khi, mới nói, hiện tại liền bắt đầu đi. Mộ Khinh Ca nhìn về phía hắn, như thế nào bắt đầu, nàng cũng không biết. Thái thượng trưởng lao chỉ hướng kia huyết chỉ nói, ngươi tiến vào nước ao bên trong, đắm chìm tâm thần, tâm vô tạp niệm. Ta sẽ dùng tang tộc ấn ký mở ra ngươi huyết mạch, lúc sau, ngươi có thể hấp thu nhiều ít nước ao chung năng lượng, liền cứ việc hấp thu. Này đó nước ao rốt cuộc là cái gì? Mộ Khinh Ca tò mò hỏi. Thái thượng trưởng lão nhìn về phía nàng, cuối cùng thở dài nói, nơi này, là ta tang tộc lịch đại lao tổ tinh huyết biến thành. Cái gì? Mộ Khinh Ca chấn kinh rồi. Ở chỗ này thức tỉnh huyết mạch, có thể được đến lớn nhất rèn luyện. Hơn nữa hấp thu năng lượng có thể cải thiện huyết mạch độ dày, đề cao luyện khí thiên phú. Nhưng là, ngươi cũng muốn nhớ kỹ, lực lượng cường đại đủ để cho người điên cuồng. Ngươi có thể tận lực hấp thu, nhưng cần thiết bảo trì thanh tỉnh. Một khi ngươi bị loại này lực lượng phản khống chế, không màng chính mình tự thân năng lực, liền điên cuồng hút vào năng lượng, kia kết quả chính là nổ tan xác mà chết, trở thành này nước ao một bộ phận. Thái thượng trưởng lão ngưỡng mộ nhẹ ca cảnh cáo. Mộ Khinh Ca nhấp môi trầm mặc. Thái thượng trưởng lão lại nói, ta sẽ ở trên bờ vì ngươi hộ pháp, nếu là phát hiện ngươi đã vượt qua thừa nhận cực hạn, lại còn không biết ngăn lại nói, ta sẽ đem ngươi lôi ra tới. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, đối thái thượng trưởng lão chắp tay nhất bái, làm phiền. Thái thượng trưởng lão cười ha hả, đối nàng vẻ mặt ôn hòa nói, ta xem ngươi đứa nhỏ này, trong lòng thông thấu thật sự. Cũng không phải cái gì cậy tài khinh người hạng người, nên có lễ phép khi. Vẫn là rất có lễ phép sao. Mộ Khinh Ca bị hắn một trêu chọc, cũng hào phóng cười nói, thái thượng trưởng lão lo lắng vì ta hộ pháp, ta tự nhiên muốn lấy lễ tương đãi, ghi nhớ này phân ân tình. Được rồi, ngươi cũng không cần chụp ta mông ngựa. Mau nhập trì, chớ có chậm trễ thời gian. Ngươi chỉ có một ngày thời gian, có thể hút đi nhiều ít năng lượng, liền xem chính ngươi. Thái thượng trưởng lão phất tay một quyển, Mộ Khinh Ca liền trực tiếp từ bờ biển bay lên. Rơi vào nước ao bên trong. Vừa vào trì, Mộ Khinh Ca liền cảm nhận được cái loại này sền sệt, còn có lạnh băng. Thái thượng trưởng lão khoanh chân ngồi ở bờ biển, đôi tay bay nhanh kết ấn, một đạo thần bí kim sắc phù văn từ hắn chỉ gian bay ra, càng chuyển càng lớn, trực tiếp bay về phía Mộ Khinh Ca đỉnh đầu, đem nàng toàn thân bao lại. Kim quang chợt lóe, phù văn biến mất, phảng phất tiến vào nàng trong cơ thể. Cùng lúc đó, Mộ Khinh Ca cảm thấy thân thể của mình thật giống như là mở ra miệng cống, khô cạn đến dường như hồi lâu không có uống nước giống nhau, liều mạng hấp thu khởi nước ao chung năng lượng. 646 chương 646 tương lai tổ thần. Tang tộc chi vương. Tang tộc tộc địa, kia thức tỉnh huyết mạch huyết trì bên trong, Mộ Khinh Ca khoanh chân mà ngồi, hai tròng mắt nhắm chặt. Nguyên bản sền sệt nước ao, lúc này ở nàng quanh thân hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, nước ao sôi trào lên. Ẩn chứa ở nước ao trung lịch đại tổ tiên tinh huyết không ngừng bị nàng hút vào trong cơ thể, rèn luyện chính mình huyết mạch. Trên bờ, Tang gia thái thượng trưởng lão khoanh chân mà ngồi, một đôi sáng ngời có thần lão mục vẫn không nhúc nhích nhìn trong ao Mộ Khinh Ca, không dám có chút chậm trễ. Hai cái canh giờ qua đi. Trong ao huyết sắc, dần dần biến đạm, mà Mộ Khinh Ca làn da lại càng ngày càng hồng, nàng trên đầu dùng để vấn tóc phát cô đột nhiên vỡ vụn, hóa thành một đống bột phấn rơi xuống. Như mực tóc dài rơi rụng, thẩm nhập nước ao bên trong. Thái thượng trưởng lão hai tròng mắt một ngưng, biểu tình nghiêm túc vài phần. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca trên người quần áo cô lấy, dường như có phong rót vào giống nhau, nàng biểu tình cũng từ phía trước bình tĩnh, trở nên có vài phần dữ tợn. Nước ao càng thêm điên cuồng xoay tròn lên, bên trong tổ tiên tinh huyết, tựa hồ đều muốn dũng mãnh vào nàng trong cơ thể. Quá hành trưởng lao nhíu mày ngưng thần, gắt gao nhìn chằm chằm. Thầm nghĩ trong lòng, này thức tỉnh động tĩnh cũng không tránh khỏi quá lớn chút, chỉ là xem nàng biểu tình, tựa hồ còn có thể thừa nhận, ta thả trước không nổi, lại xem một chút. Lại qua ba cái canh giờ, nước ao đã từ huyết hồng, biến thành phấn hồng. Nguyên bản nồng đậm đến nhìn không thấy đế nước ao, đã trở nên rõ ràng, mơ hồ có thể thấy được đáy ao phong cảnh. Mà Mộ Khinh Ca quần áo đã phồng lên đến giống như một cái viên cầu, phiêu phủ ở nước ao phía trên. Nàng làn da hồng đến lấy máu, phảng phất có thể nhìn đến làn da hạ mạch máu đang ở thiêu đốt. Biểu tình cũng trở nên càng thêm dữ tợn lên, mang theo vài phần vẻ mặt thống khổ. Nhiên, nàng lại không rên một tiếng, cắn chặt răng trầm mặc. Huyết mạch thức tỉnh chi đau, thái thượng trưởng lão là tự mình trải qua quá. Lúc này Mộ Khinh Ca biểu hiện, làm hắn vui mừng không thôi, không ngừng gật đầu nói, nhưng thật ra một cái có nghị lực, có thể nhẫn hải tử. Này thiên phú! Hắn tầm mắt dừng ở biến thiện nước ao phía trên, trong lòng ước chế không được kinh ngạc cảm thán. Chỉ sợ, 100 tộc nhân, cùng tiến vào trong ao thức tỉnh huyết mạch, đều không thể hướng nàng như vậy hấp thu nhiều như vậy năng lượng. Hắn thậm chí hoài nghi, Mộ Khinh Ca chính là cái động không đáy, có thể vô hạn hấp thu trong ao tinh huyết hóa thành năng lượng. Chỉ mong ngươi không cần liều lĩnh, muốn giữ lại lý trí mới hảo. Quá hành trưởng lao thấp giọng thở dài. Thức tỉnh quá trình, làm sao không phải một hồi cùng tâm ma đánh giá so đấu. Ai đều khát vọng lực lượng cường đại, huống chi này lực lượng có thể rèn luyện huyết mạch, đề cao thiên phú, tăng cường tự thân cơ năng. Cái này quá trình, liền giống như người là luyện khí tài liệu, ném nhập này nước ao bên trong lặp lại rèn luyện, cuối cùng biến thành một phen linh khí, hay là thần khí, thánh khí. Đương nhiên, cũng có cực cao khả năng, ở trong quá trình, đánh giá cao chính mình, bị lực lượng căng bạo, biến thành một đống sắt vụn. Hẳn là không sai biệt lắm. Nhìn biến đạm như hồng nhạt nước ao, thái thượng trưởng lao khẽ gật đầu, tính ra Mộ Khinh Ca hẳn là không thể lại hấp thu. Trong ao Mộ Khinh Ca giờ phút này giống như cũng ăn no, quay chung quanh ở nàng quanh thân lốc xoáy dần dần biến chậm, phồng lên quần áo cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Đây đều là sắp muốn kết thúc dấu hiệu. Nhiên, liền ở thái thượng trưởng lao cho rằng muốn kết thúc khi, Mộ Khinh Ca đột nhiên nhíu mày, trên mặt xuất hiện một tia thống khổ chi sắc. Ống tay áo đột nhiên nổ tung, tia trở nên thong thả xuống dưới lốc xoáy lại một lần bay nhanh chuyển động lên. Trong ao dư lại kia nhàn nhạt phấn hồng, cũng bị Mộ Khinh Ca hút vào trong cơ thể, toàn bộ nước ao trở nên thanh triệt thấy đáy, lại không một tia huyết sắc. Oanh! Thanh triệt nước ao đột nhiên nổ tung, bọt nước văng khắp nơi. Thái thượng trưởng lao phất tay gian, đem bọt nước ngăn, trừng lớn hai mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Chỉ thấy nàng hồng đến như máu làn da, trở nên trong suốt lên, thật giống như huyết ngọc giống nhau, ở tuyệt mỹ tinh xảo ngũ quan thượng cũng che kín tinh mịn huyết hồng sợi mỏng. Không tốt! Thái thượng trưởng lao hai tròng mắt trừng, trong lòng kinh hãi. Đứa nhỏ này như thế nào không nghe khuyên bảo. Mạnh mẽ hấp thu, sẽ ra đại sự. Dứt lời, hắn bay lên trời, duỗi tay liền hướng trong ao Mộ Khinh Ca chụp tới. Mấy vạn năm tới, chưa bao giờ có một người có thể giống Mộ Khinh Ca như vậy đem toàn bộ nước ao chung năng lượng đều hấp thu sạch sẽ. Phải biết rằng, này một hồ năng lượng, cũng đủ tang tộc vài thế hệ dùng. Hiện giờ, lại bị Mộ Khinh Ca tất cả đều hút đi. Thái thượng trưởng lao ở khiếp sợ rất nhiều, lo lắng chính là nàng sẽ bị cổ lực lượng này căng bạo. Nhiên, coi như hắn tay, sắp tiếp xúc đến Mộ Khinh Ca khi, vẫn luôn nhắm chặt hai mắt nàng đột nhiên mở hai mắt, một đôi huyết sắc mắt đỏ xuất hiện ở thái thượng trưởng lao trước mắt. Hắn bị này hai mắt vừa thấy, cả người thiếu chút nữa mất khống chế, ngã xuống trong ao. Hấp tấp dưới, hắn ổn định thân hình, chật vật đi vòng vèo trở xuống bờ biển. Này! Huyết mạch huy áp! Thái thượng trưởng lao khiếp sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca trên người cư nhiên xuất hiện huyết mạch huy áp. Sao có thể? Chuyện này không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Thái thượng trưởng lao khiếp sợ đến nỉ non tự nói. Mà lúc này, Mộ Khinh Ca cặp kia hồng đến tỏa sáng đôi mắt, cũng dần dần ảm đạm đi xuống, khôi phục nguyên bản màu đen. Mà cái loại này áp chế thái thượng trưởng lão, có thể khiến cho hắn tu vi bị giam cầm huyết mạch huy áp, cũng đột nhiên biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Trong ao, Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, từ trong nước đứng lên. Nàng nâng lên đôi tay, thanh triệt nước ao từ nàng chỉ gian chảy xuống. Nàng kinh ngạc nhìn, kinh ngạc nói, sao lại thế này? người trước đi lên. Thái thượng trưởng lao đối nàng nói. Mộ Khinh Ca ngước mắt hướng hắn xem ra, lại thấy hắn chật vật ngồi ở bờ biển, cả người đổ mồ hôi đầm địa, ngay cả nói chuyện ngự khí cũng có vẻ có chút suy yếu. Mộ Khinh Ca theo lời từ nước ao chung đi ra, trên người quần áo, ở nàng lên bờ một cái trước mắt, trực tiếp bị nàng dùng linh lực hong khô. Thái thượng trưởng lão, ngươi không sao chứ? Mộ Khinh Ca đi đến hắn bên người ngồi xổm xuống, quan tâm hỏi. Nàng cho rằng, thái thượng trưởng lão là vì thế nàng hộ pháp, mới có thể tiêu hao như thế to lớn. Thái thượng trưởng lão chậm rãi lắc đầu, ngưng nàng sau một lúc lâu, mới cảm thán nói, tiểu gia hỏa, ngươi rốt cuộc là nơi nào toát ra tới quái vật? Quái vật? Ta. Mộ Khinh Ca vẻ mặt một bức. Mộ Khinh Ca hoàn thành huyết mạch thức tỉnh, nàng chính mình vẫn chưa cảm giác được có cái gì bất đồng, nhưng lại vẫn là bị lưu tại tộc địa bên trong. Hơn nữa, còn bị trực tiếp đưa tới thái thượng trưởng lao nhóm bế quan địa phương, lúc này 6 vị thái thượng trưởng lao chính vây quanh nàng đảo quanh. Tang Thuấn Vương cũng là vẻ mặt khiếp sợ đứng ở một bên, qua lại đánh giá Mộ Khinh Ca. Bọn họ quỷ dị, làm Mộ Khinh Ca chính mình đều cảm thấy chính mình giống như biến thành cái gì quái vật giống nhau. Lao Tam, ngươi thật sự cảm nhận được huyết mạch uy áp? Không có lầm. Rốt cuộc, bọn họ không hề vây quanh Mộ Khinh Ca chuyển, trong đó một vị lại chuyển mắt hỏi hướng về phía trước thế Mộ Khinh Ca hộ pháp vị kia thái thượng trưởng lão. Mộ Khinh Ca trong lòng cũng cảm thấy mạc danh cực kỳ, nàng hoàn toàn không làm rõ ràng đã xảy ra cái gì. Nàng cũng nhìn về phía vị kia thái thượng trưởng lão, chờ đợi một cái trả lời. Đứng hàng vì tam thái thượng trưởng lão cười khổ gật đầu, tiểu gia hỏa này, đem chỉnh trì tinh huyết đều hút cái sạch sẽ, nàng huyết mạch đã cơ hồ đạt tới tổ thần huyết mạch độ dày, tự nhiên sẽ sinh ra huyết mạch uy áp. Hắn này một giải thích, làm còn lại 5 vị thái thượng trưởng lão đều đảo hít vào một hơi, trầm mặc xuống dưới. Mà Tang Thuấn Vương tắc dường như bị sét đánh trúng giống nhau, không nhúc nhích, chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm nhìn Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca lại không thể hiểu được, nhíu mày nói, không phải ngươi làm ta tận lực hút sao? Này nhóm người không phải là thấy nàng hút xong rồi trong ao năng lượng, hiện tại muốn đổi ý cùng nàng tính sổ đi. Còn có, cái gì tổ thần? Cái gì huyết mạch uy áp? Rốt cuộc có ý tứ gì? Mộ Khinh Ca truy vấn. Yên tâm đi, tiểu gia hỏa ngươi hít vào đi đồ vật, không ai làm ngươi nhổ ra. Trong đó một người thái thượng trưởng lao tức giận nói. Ngồi xuống giải thích đi. Đứng hàng lão đại thái thượng trưởng lao rốt cuộc lên tiếng. Tiếp theo, 6 người đều ở Mộ Khinh Ca trước mặt bậc thang, từng người ngồi ở đệm hương bổ thượng. Mà Tang Thuấn Vương tắc còn đứng tại chỗ, tựa hồ còn chưa từ khiếp sợ trung tỉnh lại. Tiểu gia hỏa, ngươi có biết cổ tộc lai lịch? Đại thái thượng trưởng lão mở miệng nói. Cổ tộc lai lịch. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, nàng từ tư mạch nơi đó biết một ít. Tựa hồ, ở thần ma đại lục thượng, tồn tại một ít thần ma sẽ sinh sản huyết mạch, lưu tại mặt khác vị diện, dần dần phát triển trở thành cổ tộc. Được xưng là cổ tộc người, cũng đều nhiều ít kế thừa nào đó thần lực. Nếu ngươi biết, ta cũng liền không lãng phí môi lưới. Vậy ngươi có biết, tăng tộc vì sao từ từ điêu tàn? Đại thái thượng trưởng lão lại nói. Mộ Khinh Ca do dự một chút, mới nói, tựa hồ là bởi vì lúc trước lưu lại tăng tộc huyết mạch thần đã tiêu vong, cho nên huyết mạch sẽ càng lúc càng mờ nhạt. Không tồi. Xem ra ngươi thật sự biết không thiếu. Đại thái thượng trưởng lão gật đầu nói. Cổ tộc, đều sẽ co xuống dốc một ngày, bất quá là sớm muộn gì mà thôi. Bởi vì chúng ta cùng mặt khác gia tộc bất đồng huyết mạch, sẽ theo thần ngã xuống mà biến mất. Lúc trước ở Tang gia lưu lại huyết mạch vị kia thần, đã ngã xuống vạn năm, này vạn năm tới, Tang gia không còn có xuất hiện quá vượt qua thất cấp trở lên huyết mạch độ dày, ngươi xuất hiện là một cái ngoại lệ. Mộ Khinh Ca trầm mặc, nàng huyết mạch độ dày như thế chi cao, cũng là làm nàng ngoài ý muốn. Nàng cũng không biết có phải hay không gen cải tạo tề kết quả, nhưng lại có rất lớn khả năng. Lúc trước truyền xuống huyết mạch thần, chúng ta liền xưng là tổ thần. Tổ thần huyết mạch là nhất nồng đậm. Mà bởi vì huyết mạch là từ hắn truyền xuống, cho nên tại đây loại nồng đậm huyết mạch bên trong, sẽ ngưng kết xuất huyết mạch uy áp. Có thể có được huyết mạch uy áp người, ở cái này gia tộc bên trong, liền giống như thần chi tồn tại. Một khi nàng dùng ra huyết mạch uy áp, liền tính là chúng ta mấy cái lao đông tây cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói, vô pháp phản kháng. Đại thái thượng trưởng lao nói, không màng Mộ Khinh Ca khiếp sợ biểu tình, nhìn về phía trước bồi Mộ Khinh Ca thức tỉnh thái thượng trưởng lao nói, lao tam. đứng hàng vì tam thái thượng trưởng lão thở dài, nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, phía trước, ta thấy ngươi biểu tình không đúng, liền tưởng đi xuống cứu ngươi. Lại không nghĩ ngươi đột nhiên trợn mắt, phóng xuất ra huyết mạch uy áp, đem ta trong cơ thể tu vi toàn bộ giam cầm, thiếu chút nữa lọt vào trong ao. Không thể nào Mộ Khinh Ca vẻ mặt kinh ngạc. Nàng như thế nào hoàn toàn không có một chút ấn tượng. Hừ, cái gì sẽ không? Ngươi cái này tiểu gia hỏa, quả thực chính là vận may đến không được. Đem tinh huyết năng lượng hấp thu xong rồi còn chưa tính, cư nhiên còn làm ngươi như vậy gặp may mắn ngưng kết ra huyết mạch uy áp. Tam thái thượng trưởng lão bên người thái thượng.